Chương 2102, Chúa nước chảy, 7. Bởi vì kỳ lân là cực kỳ chân quý hỏa hệ thượng cổ thần thú, nó toàn thân đều bao trùm lấy tam vị chân hỏa. Trên người bộ lông là từ một loại đặc thù hỏa trùng hình thành, năng lượng đặc thù, vốn có tam vị chân hỏa lẻ tẻ hỏa trùng. Nếu như không phải là bởi vì Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức vừa vặn có được kỳ lân, người bình thường muốn lấy trên người nó hỏa trùng cực kỳ khó khăn. Cái này so với đi tìm thường cái khác dị hỏa mà nói, QNZ cao so với lên trời hơn nữa, người bình thường cũng không biết kỳ lân bộ lông công dụng, nếu như không phải là bởi vì Vân Lam phong phú thư khố đầu óc, cũng không biết có loại này thu hoạch dị hỏa phương thức. Cho nên, làm Vân Lam đem trong tay một đám lửa đỏ tam vị chân hỏa kỳ lân mao trùng dùng tiên linh lực bao khỏa đi ra thời điểm, nghe được nàng giải thích, Lục Nguyên Kha biết bao thông minh, lập tức liền biết Vân Lam ý nghĩa. Dị hỏa Lục Nguyên Kha kinh hô. Không nghĩ tới Vân Sư tỷ cho hắn, lại là dị hỏa Lục Nguyên Kha kích động vạn phần, đây thật là hắn hiện tại cùng với cần muốn đồ. Ngay cả Khúc Nhan mấy người cũng là trừng mắt to nhìn một màn này, dị hỏa, cái này có thể so sánh tinh thần thạch còn chân quý hơn. Đặc biệt là đối với tương lai đại chú khí sư còn có luyện đan sư mà nói. Không sai, lúc đầu sớm liền muốn cho ngươi, chỉ bất quá nhưng vẫn không có cơ hội. Bất quá bây giờ vừa vặn, đi về phủ Vân Phái trước đó, ngươi đem dị hỏa hấp thu, cũng coi như là đến kịp. Vân Lam cười nói. Nhìn xem Vân Lam lộ vẻ cười con mắt, Lục Nguyên Kha tự nhiên minh bạch nàng ý nghĩa. Bởi vì niệm nguyên đại sư nguyên nhân, cho nên hắn nhất định phải trở về đến phủ Vân Phái trước đó đem dị hỏa giải quyết. Bởi vì niệm nguyên đại sư là bởi vì hắn dị hỏa tư chất mới thu hắn làm đồ. Hắn nếu là không có dị hỏa, cái kia liền trực tiếp xuyên bang dọc theo con đường này, kỳ thật hắn cu nở dê một mực tại lo lắng vấn đề này, không nghĩ tới Vân Sư tỷ đã sớm suy nghĩ xong. Đa tạ Vân Sư tỷ, thứ này, ta thực sự quá cần. Lục Nguyên Kha vui vẻ không thôi. Nhưng mà, hắn vui vẻ vừa mới nói xong, đột nhiên một bên Lịch Tiễn tức liền nhìn xem hắn nói, kỳ lân chi hỏa là ta, cho nên, giá tiền này cũng phải để ta tới mở. Lục công tử không có gì nghĩ a nghe được Lịch Tiễn tức thanh âm, Vân Lam hơi sững sờ sau đó quay đầu nhìn về phía Lịch Tiễn tức, lúc này nam nhân này rõ ràng chính là thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Đương nhiên, Vân Lam cho tới nay vì Lục Nguyên Kha làm nhiều lắm, bây giờ còn đang vì hắn cân nhờ ở cờ dị hỏa vấn đề. Hắn có thể hài lòng sao không, đại đại không vui, vô cùng không vui. Đặc biệt là nhìn xem Lục Nguyên Kha kích động mừng rỡ bộ dáng. Hoàn toàn là bởi vì nhà mình tức phụ. Cho nên, hắn bình giấm chua chua ra nước ăn giấm nam nhân không dễ trọng, liền xem như Vân Lam cũng là có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Nhưng lại Lục Nguyên Kha một bộ còn không có phát giác ra được bộ dáng nói thẳng, không quan hệ, Nguyên Kha không có khả năng một mực tại Vân Sư tỷ nơi này lấy không đồ, Lịch đại ca mời ra giá tiền, mặc kệ giá bao nhiêu tiền, Nguyên Kha đều hậm hực tiếp nhận. Nhìn xem hắn ngay thẳng bộ dáng, Lịch Tiễn tức liền lười biếng nói, tất nhiên rõ ràng vậy là tốt rồi, ta cũng sẽ không cứ gọi bậy giá, kỳ lân chi hỏa chân quý không nói, còn có thuần phục lại chuyển đổi thành dị hỏa phương thức càng là đã tuyệt kỹ. Như vậy, Lục công tử nếu như nguyện ý, liền cùng tinh thần thạch một dạng giá tiền á tinh thần thạch một dạng giá tiền Vân Lam trừng to mắt, Lịch Tiễn tức ra hỏa này, khu khu, cái này còn không phải gọi bậy giá mặc dù kỳ lân chi hỏa khó được, nhưng là bọn họ có một đầu kỳ lân. Cái này thu hoạch được con đường đơn giản làm cho người phát chế. Lịch Tiễn tức tên này, thực sự là ra mặt dày. 1 tỷ tiên linh tệ, Vân Lam đều không dám nhìn tới Lục Nguyên Kha mặt. Chương 2103, đối với tình địch tuyệt không nương tay, 8. Mà Vân Lam làm sao biết Lịch Tiễn tức điểm số nhưng thật ra là hợp tình lý. Vì sao? Bởi vì một cái lý do. Đối với tình địch, tuyệt không nương tay. Đương nhiên, Lục Nguyên Kha con ở chưa trơ tha nhờ hắn tình địch tư cách. Thế nhưng là biết rõ Lam Nhi có hắn còn động cái kia không nên có tâm tư, chính là sai bên trong sai lầm lớn. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được, tại Lam Nhi lộ ra chân dung về sau, cái kia lúc rung động ánh mắt. Cho nên, 1 tỷ đã coi như là rất rẻ hắn, để cho hắn đến dị hỏa, nhận nhiệm nguyên như thế sư phó, không nói trước còn khế ước thiên phẩm ma thú. Dạng này tiền đồ, cũng là Lam Nhi cho. Như vậy, hắn kêu giá, đúng là hợp tình lý. Duy nhất không phải hợp tình lý, đại khái chính là hắn dạng này trực tiếp thái độ. Để cho một bên Khúc Nhan đám người hơi nghi hoặc một chút, không biết Lịch đại ca làm sao đối với Lục sư đệ có chút không hiểu địch ý, chẳng lẽ là lấy vì Lục sư đệ ưa thích Vân sư tỷ vẫn là Vân sư tỷ đối với Lục sư đệ quá tốt nguyên nhân cho nên ghen? Vân Lam lúc này ngược lại là làm bảng quan biểu thị không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mà nhìn xem Lịch tiền tước, Lục Nguyên Kha đối với cái giá tiền này biểu lộ một điểm ba động cũng không có. Nói thật, đây là tại hắn vượt qua hắn đoán trước giá tiền bên trong. Kỳ thật cái giá tiền này với hắn mà nói, hoàn toàn không cảm thấy quý. Không có vấn đề, Lục Nguyên Kha không nói hai lời đáp ứng rồi. Vân sư tỷ cờ nở tiên linh tệ, Lịch hiển tức vì Vân sư tỷ làm cái này tên ác nhân cũng là khó cho. Bất quá, hắn càng muốn trợ giúp cho Vân sư tỷ, cái này khiến trong lòng của hắn càng vui vẻ hơn. So được với đến dị hỏa còn vui vẻ hơn, một bên Khúc Nhan đám người thì là yên lặng xem kịch. Đối với Lục gia gia nghiệp mà nói, 2 tỷ tiên linh tệ vẫn là cầm ra. Hơn nữa, Vân sư tỷ cũng không phải lấy không đồng giá trao đổi cũng đáng. Thế là, tại Lịch tiện tức cùng Lục Nguyên Kha giao dịch hoàn thành về sau, lúc này Trần Tống vừa vặn đi lên. Lúc này gian phòng bầu không khí có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng là có chút nghi hoặc bên ngoài liền khu nở dê không nói gì thêm chỉ là đi lên một mặt ý cười nhìn xem Vân Lam sau đó đột nhiên hai tay đưa ra một tấm thẻ nói, cô nương, tờ tinh tạp này bên trong chính là cái kia 1 tỷ tiên linh tệ. Mời cô nương cất kỹ mặt khác, hôm nay đấu giá hội, chúng ta đã đem khối này tinh thần thạch an bài ở vật phẩm bán đấu giá bên trong. Nếu là cô nương cảm thấy hứng thú mà nói, có thể ở chỗ này quan sát. Nhìn xem cái kia tinh tạp, Vân Lam cười tiếp nhận, thế là liền gật đầu nói, đa tạ Trần quản sự Trần Tống cung kính trả lời, cô nương không cần khách khí. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bên Lục Nguyên Kha thanh âm truyền đến, hắn nhìn xem Trần Tống sau đó thản nhiên nói, Trần quản sự, thiếu gia, tại Trần Tống cung kính xoay người. Nhìn xem hắn, Lục Nguyên Kha liền trực tiếp phân phó, lấy thêm 1 tỷ tiên linh tệ đi lên. Nghe nói như thế, Trần Tống kinh ngạc ngẩng đầu, thiếu gia ngại nhưng là muốn đấu giá nếu là có ưa thích đồ vật không, ta hữu dụng, ngươi mang lên chính là. Đến lúc đó ta sẽ cùng bà nói rõ. Thế nhưng là, trong phòng đấu giá vốn lưu động không nhiều lắm, nếu là thiếu gia cờ nở mà nói. Tối đa cũng chỉ có 300 triệu tiên linh tệ. Nếu là thiếu gia nguyện ý chờ mà nói, đợi lát nữa nhìn bán đấu giá các thứ qua đi, mới có thể điều động ra một phần. Trần Tống cung kính nói. Nghe nói như thế, Lục Nguyên Kha có chút ngưng lông mày, sau đó liền thở dài nói, ai vậy ngươi đi xuống trước đi, là thiếu gia Trần Tống trong lòng hiếu kỳ, nhưng như cũng chậm rãi lui ra. Cũng không biết thiếu gia cờ nở nhiều như vậy tiên linh tệ làm gì, kỳ thật cái này 1 tỷ tiên linh tệ chính là cái này mấy ngày bán đấu giá các thứ tập hợp. Còn không tới kịp nộp lên, bình thường cũng sẽ không lập tức có nhiều như vậy tiền mặt. Chương 2104, hấp thu dị hỏa, 1. Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng phải nhìn đấu giá hội, chờ một chút thì chờ một chút ra, đột nhiên một bên Khúc Nhan đám người rốt cục có thể chen vào lời nói. Bất quá. Nhìn xem Lục Nguyên Kha còn có Vân Lam đám người, luôn cảm giác bọn họ chen vào nói có loại mê chi xấu hổ. Ai cũng chỉ có thể dạng này trước. Lục Nguyên Kha cũng là thở dài, không thể duy nhất một lần đem tiền cho Vân sư tỷ. Đầu này Vân Lam tự nhiên biết rõ hắn ý nghĩ, thế là cũng không có nói cái khác ngược lại là cười cười nói, đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, Lục sư đệ không bằng trước tiên đem dị hỏa hấp thu a lần này. Một bên Lịch tiện tức nhưng lại khó được không nói gì thêm, dù sao đã để tiểu tử này hoa tiền, cái này dị hỏa QNZ đã coi như là hắn. Nghe được muốn hấp thu dị hỏa, Lục Nguyên Kha biểu lộ lập tức trở nên kích động, thậm chí có chút khẩn trương nói năng lộn xộn, thật có thể chứ, ngay bây giờ ta có cần hay không làm cái gì chuẩn bị dị hỏa, có người thiên sinh thì có, loại người này cực kỳ thiếu. Một khi xuất hiện, tất nhiên oanh động một phương. Bởi vì cái này nhất định lấy, đứa bé này có tuyệt đối thiên phú trở thành chú khí sư, thậm chí luyện đan sư. Dạng này tiên thiên ưu thế, cũng sẽ trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương lai thành tựu không thể khinh thường. Đương nhiên, QNZ có một loại dị hỏa là có thể về sau thu hoạch. Bất quá loại này ngày kia dị hỏa QNZ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoặc là để cho người ta nghe tiếng tán gan hiểm cảnh bên trong. Không nói trước những cái này hiểm cảnh cỡ nào nguy hiểm hơn nữa, coi như tiến vào QNZ không nhất định có thể thu hoạch được hỏa chủng, dù sao, loại vật này, đều phải dựa vào cơ duyên. Bất quá, bất kể như thế nào, đối với chú khí sư còn có luyện đan sư mà nói, dị hỏa tuyệt đối là bọn họ tha thiết ước mơ. Bởi vì loại này phó chức đều cực kỳ cờ ân nở ho á hở ơ u đến quyết định thành quả cùng chất lượng. Cho nên, đối lửa yêu cầu, tự nhiên càng cao càng tốt dị hỏa chế tác được đồ vật, bất kể là chất lượng, vẫn là xác suất thành công bên trên, đều tuyệt đối cùng phổ thông hỏa chủng không giống nhau. Cho nên, Lục Nguyên Kha có thế không kích động sao nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam liền thản nhiên nói. Kỳ thật dị hỏa cùng ma thú có loại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hấp thu dị hỏa, nó phương pháp, cùng khế ước ma thú một dạng, lấy trước ra ngươi tinh thần lực đến cùng nó câu thông. Vân Lam đưa tay bên trong kỳ lân hỏa trùng, phía trên tam vị chân hỏa còn ở trên lông tóc mặt thiêu đốt lên, mà bộ lông một chút cũng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nhìn xem Vân Lam trong tay tam vị chân hỏa một tia lửa nhỏ loại, Lục Nguyên Kha tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng gấp gáp. Dị hỏa cũng không như trong tưởng tượng tốt thuần phục tốt hấp thu, Lục Nguyên Kha cũng là cẩn thận vạn phần, nghe được Vân Lam lời nói sau liền chậm rãi tới gần Vân Lam trong tay kỳ lân chi hỏa. Dùng tinh thần lực là có thể sao, Lục Nguyên Kha khẩn trương nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, một bên Khúc Nhan mấy người cũng là kìm lòng không được đi theo khẩn trương lên. Thế là Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người nói, không có việc gì. Nguyên Kha ngươi có thể. Chính là, không phải liền là dị hỏa nha Nguyên Kha tương lai ngươi nhưng là muốn làm chú khí đại sư, làm sao lại sợ hãi này một điểm này tiểu chút chít chúng ta tin tưởng ngươi. Mà mặt khác Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người cũng là vô cùng khẩn trương rất tại đằng sau. Ca ca, ngươi có thể. Không sai không cần khẩn trương, kỳ lân chi hỏa nhất định là ca ca. Đám người ủng hộ tín nhiệm thanh âm truyền đến. Giống như một đạo sáng tỏ chiếu sáng sáng lên Lục Nguyên Kha trong lòng. Trong lòng của hắn lập tức liền tràn đầy lực lượng vẫn còn ấm ấm. Thế là, Lục Nguyên Kha nhìn lên trước mặt Vân Lam nâng lên hỏa chủng, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 2105, Tam vị chân hỏa, 2. Lúc này, cả phòng đều yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người kìm lòng không được đóng lại thanh âm nói chuyện, hô hấp đều thả nhẹ. Dùng tinh thần chi lực đi cảm ứng hắn nhắm mắt lại nghĩ đến Vân Lam nói tới. Sau đó dùng tinh thần chi lực đi cảm ứng trước mặt một đám lửa. Mặc dù kỳ lân tam vị chân hỏa cũng không có đụng vào hắn, thế nhưng là lúc này liền xem như khoảng cách như vậy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này tam vị chân hỏa nhiệt độ. Lục Nguyên Kha dùng tinh thần lực chậm rãi dò xét đi qua, khiến hắn rất ngạc nhiên là, quả nhiên, bản thân liền cảm ứng được trước mặt mình có một đoàn rõ ràng chế nóng hương hỏa. Cái này hẳn là kỳ lân dị hỏa. Lục Nguyên Kha có chút kích động. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên hai hắn đột nhiên chuyển đến Vân Lam nhàn nhạt thanh âm, khế ước dị hỏa cũng không đơn giản, muôn ngàn lần không thể khinh thị. Trước cảm ứng dị hỏa tồn tại chỗ, ngay sau đó sử dụng khế ước là cấn bao trùm nó, sau đó lại đi theo ta nói đi làm. Vân Lam lúc này cu nở dê rất khẩn trương, hấp thu dị hỏa kỳ thật cũng không dễ dàng, có thể nói, còn rất nguy hiểm. Bất quá bởi vì nàng sở hữu dị năng, cho nên có thể đem loại nguy hiểm này xuống đến thấp nhất thậm chí không có. Những người khác liền khó nói chắc Lục Nguyên Kha nhắm mắt lại, không nhìn thấy bên ngoài tất cả, chỉ có thể từ Vân Lam nói tới chỉ thị đi làm. Giống khế ước ma thú như thế, sử dụng khế ước lạc ấn bao trùm ở đoa nở kia chế nhiệt hỏa diễm. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam liền tiếp tục nói, cảm thụ nó bên ngoài năng lượng, ngươi trước hấp thu nó loại này đặc thù lực lượng. Sau đó ta sẽ đem hỏa chủng đẩy vào trong cơ thể ngươi, lúc này sẽ có chút thống khổ, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có chuyện gì. Lục Nguyên Kha mặc dù nhìn không thấy, nhưng là nghe được Vân Lam thanh âm lại là không hiểu an tâm. Có Vân Sư tỷ tại, kỳ thật hắn cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế là liền lập tức dựa theo Vân Lam dạy đi làm. Mà Vân Lam thì là chú ý hỏa diễm tầng ngoài, phát hiện nó bên ngoài một chút rất nhỏ năng lượng ba động. Biết rõ Lục Nguyên Kha đã bắt đầu hấp thu. Thế là liền chậm rãi đem kỳ lân chi hỏa hướng về Lục Nguyên Kha tới gần. Tam vị chân hỏa bài danh bảng cực kỳ trước, đốt cháy nhiệt độ lại càng không cần phải nói. Vân Lam sở dĩ để cho Lục Nguyên Kha dùng khế ước pháp trận bao phủ lại nó hấp thu, là có nguyên nhân. Lúc này cảm nhận được bộ lông mặt ngoài hỏa diễm năng lượng bị Lục Nguyên Kha hấp thu, sau đó bộ lông bản thân lộ ra một đoàn tinh thuần màu đỏ. Đây chính là hỏa chủng, nhìn xem cái này đoàn nho nhỏ màu đỏ, cũng chính là tim. Vân Lam ngay sau đó lúc này trong tay đột nhiên hiện hiện nhũ bạch sắc lực lượng, thanh lương chữa trị chi lực bao trùm cái này màu đỏ, sau đó liền chậm rãi hướng về Lục Nguyên Kha thân thể đi không sai, nàng muốn đem cái này hỏa chủng đẩy vào Lục Nguyên Kha thể nội. Cái này, còn có thể kích phát hắn mặt khác một đầu linh căn, hỏa linh căn. Không sai, bởi vì Lục Nguyên Kha là thủy linh căn, dạng này linh căn nếu là nghị chú khí đương nhiên là không thích hợp. Cho nên, cầm giữ sở hữu dị năng về sau, liền sẽ trực tiếp kích phát hắn hỏa hệ linh căn. Đương nhiên, song hệ linh căn, điều này cũng làm cho nói rõ về sau Lục Nguyên Kha con đường NG tu lùi hệ N càng thêm gian khổ. Bất quá, lại là có thể trở thành một vị ưu tú chú khí sư. Đồng thời, có tam vị chân hỏa, về sau tại đối địch về sau, cũng nhiều át chủ bài. Cho nên, những cái này hỗ trợ lẫn nhau cũng coi là đáng giá. Chỉ bất quá tương lai bỏ ra cố gắng, cũng là gấp đôi thôi. Bởi vì có Vân Lam bao khỏa chữa trị năng lượng, cho nên tại hỏa chủng tiến vào Lục Nguyên Kha thể nội lúc, một chút QNZ không có cảm giác được đau đớn. Có thể nghĩ, nếu như không có Vân Lam có được loại dị năng này, hỏa chủng vào nhập thể nội, cái kia chính là lửa cháy bừng bừng đốt cháy đau đớn a. Hiện tại, bắt đầu khế ước tại hỏa chủng tiến vào Lục Nguyên Kha thể nội lập tức, Vân Lam liền lập tức nói. Chương 2106, đấu giá hội bắt đầu rồi, 3. Nghe được Vân Lam lời nói, Lục Nguyên Kha liền lập tức cảm thụ cái kia một đoàn tinh thuần lực lượng. Bị Vân Lam bao trùm cho nên nhiệt độ không mãnh liệt, thế nhưng là cũng có thể phát giác được nó tồn tại. Không nghĩ tới thì đã ở trong cơ thể mình Lục Nguyên Kha vừa rồi cũng chỉ là cảm giác được một cỗ khí lạnh leo chảy vẫn còn ấm ấm từ phần bụng thấu tiến vào, không có chút nào đau đớn, chỉ có một chu tờ ôn hòa lực lượng. Cho nên lúc này nghe được Vân Lam lời nói, liền lập tức bắt đầu khế ước đứng lên. Chỉ bất quá, Vân Lam cho rằng đã rất thuận lợi thời điểm, ai biết tại Lục Nguyên Kha bắt đầu khế ước thời điểm. Cái kia hỏa chủng thế mà phảng phất phát giác được không đúng đồng dạng bắt đầu tránh thoát Vân Lam chữa trị chi lực bao khỏa. Vân Lam lập tức kịp phản ứng, sau đó càng tăng hơn lực lượng cố định trụ nó nếu là bị nó đi ra ngoài. Như vậy, Lục Nguyên Kha thân thể cũng sẽ bị thực cốt đốt tâm một dạng đau nhức. Dù sao, tam vị chân hỏa hỏa chủng có thế không có nói giỡn cho nên... Hiện tại Vân Lam cực kỳ khẩn trương, sợ hỏa chủng có gì ngoài ý muốn chạy nàng kiềm chế, mà lúc này Lục Nguyên Kha còn tại cắn răng khế ước bên trong. Dù sao cũng là từ thần thú kỳ lần trên người bóc lột xuống tới hỏa chủng, nói thế nào cũng là mang theo một chút xíu linh trí. Cho nên lúc này muốn khế ước lên, cũng là không dễ dàng như vậy. Lục Nguyên Kha mồ hôi đều ở trên trán không ngừng bước lên dưới. Một bên Khúc Nhan mấy người cũng là khẩn trương không thôi. Vân sư tỷ bây giờ là tu sĩ kim đan năng lực, ngay cả nàng đều sắc mặt ngưng trọng như thế, bọn họ lại làm sao có thể dám buông lỏng đâu. Không sai, lúc này Vân Lam bao trùm hỏa chủng, mặc dù nàng thực lực có thể kiềm chế ở nó, thế nhưng là cũng sợ phát sinh ngoài ý muốn. Không cần khẩn trương, từ từ sẽ đến. Vân Lam nhìn xem Lục Nguyên Kha nói. Lúc này Lục Nguyên Kha cu nở dê đồng dạng cảm thụ được hỏa chủng tồn tại, sau đó dùng tinh thần chi lực lạc cân nó. Hơn nữa, đồng thời còn muốn hấp thu chuyển hóa ngay từ đầu ngọn lửa kia lực lượng. Thời gian bất chi bất giác chậm rãi qua đi không biết bao lâu, phảng phất bên ngoài đấu giá đã bắt đầu, Vân Lam mới đột nhiên buông thở dài một hơi trực tiếp ngồi dựa vào trên mềm sập. Đám người còn chưa kịp phản ứng, tốt tốt rồi thế là, đột nhiên Lục Nguyên Kha cũng là bá mở mắt. Phản xạ có điều kiện sờ lên bộ ngực mình, cảm giác thể nội bắt đầu ấm lên một đường lạ lẫm lực lượng, sau đó không hẹn mà cùng chậm rãi đưa tay ra. Ngay sau đó một đạo hỏa diễm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Xinh đẹp hỏa diễm tại trong lòng bàn tay hắn bốc lên, cái này Lục Nguyên Kha kinh hỉ trừng to mắt, dị hỏa thực sự là dị hỏa, hắn có dị hỏa. Ngay sau đó, Lục Nguyên Kha đem dị hỏa vừa thu lại, sau đó liền nhìn xem Vân Lam cảm kích vô cùng nói, Vân sư tỷ, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Nếu như không phải Vân Lam... Chỉ sợ hắn đời này cũng sẽ không cách hắn chú khí mộng gần như thế. Một bên Khúc Nhan mấy người cũng là xích lại gần đến xem Lục Nguyên Kha nói, Nguyên Kha, chúc mừng đu nở dê vở ơ y a ca ca, ngươi có dị hỏa, quá tốt rồi. Lúc này Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người cũng là nhìn xem Vân Lam chân thành cảm tạ, tạ ơn Vân sư tỷ bởi vì tập trung tinh thần giúp Lục Nguyên Kha khống chế hỏa chủng, Vân Lam tiêu hao tinh lực cu nở dê là không ít. Cho nên lúc này ngồi tại vị trí trước một mặt có chút rã rời. Nghe được Lục Nguyên Di đám người nói lời cảm tạ, thế là liền nói đùa giống như nói, Lục sư đệ cho đi ta nhiều tiền như vậy, ta làm sao có thể có lỗi với này, sao nhiều tiền linh tệ. Mọi người vừa nghe, bầu không khí lại lập tức sinh động trở về. Phòng đấu giá bắt đầu rồi, Vân sư tỷ, ngươi mau nhìn đột nhiên một bên Khúc Nhan chỉ lầu dưới hoa hoa hét lớn. Chương 2107, trận đầu đấu giá, 4. Nghe nói như thế, trong phòng đám người QNZ toàn bộ đều kịp phản ứng, đấu giá hội bắt đầu rồi. Vân Lam cũng là hướng về lầu dưới nhìn lại, Lục gia phòng đấu giá quy mô cực kỳ lớn, lúc này lầu một khách nhân cực kỳ nhiều. Phía dưới trên bàn không phải là cái gì mỹ nữ lại là Trần Tống lao ra hoặc kia. Bất quá lúc này nhìn đối phương một mặt xuân phong đắc ý biểu lộ cũng biết đối phương tâm tình không tệ. Chỉ là không biết là bởi vì tinh thần thạch hay là bởi vì thiếu gia nhà mình có lẽ, cả hai đều có A Vân Lam mỉm cười, Lục Nguyên Kha khế ước dị hỏa, cũng coi là giải quyết một kiện đại sự. Mà lúc này Vân Lam lại là trong lòng đã bắt đầu kế hoạch bản thân dị năng. Chỉ sở hữu dị năng cái này đại họa trong đầu chờ phòng đấu giá sau khi kết thúc liền có thể cờ âm mở tới mở ra chỗ sở hữu dị năng tiên linh tệ, nàng cũng coi là đem hệ thống chỗ sở hữu dị năng toàn bộ mở ra hoàn tất. Đương nhiên, mở ra là một mặt, học tập cũng là một mặt khác. Những cái này dị năng, rất nhiều nàng đều không có nghiên cứu triệt để cũng không có chân chính dung hội quán thông. Hiện tại, chỉ chờ cái này một buổi đấu giá kết thúc. Vân Lam không thể nói tâm tình không tốt lúc này liền xem như nhìn lên cái này đấu giá đến, cũng là vui tươi hớn hở. Phía dưới, chúng ta có một cái đặc thù bảo bối tạm thời cho mọi người thêm, xem như một cái tiểu tiểu kinh hỉ. Lần này, QNZ xem như mở màn đấu giá vật cho mọi người hâm lại trận. Trần Tống đứng trên đài, vui vẻ thanh âm truyền đến. Mà hắn phía dưới, lúc này nghị luận ầm ĩ cái gì kinh hỉ a Trần đại quản sự có thể hay không cho cùng tiết lộ ngốc a đều nói là kiện thứ nhất ra sân. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng a hiểu nghe xong phảng phất hiểu người nhân tiện nói, ai kiện thứ nhất ra sân khẳng định giá trị sẽ không quá cao. Vì sao một số người nghi hoặc? Nghe được đám người hiếu kỳ, người kia mới lời nói, bởi vì mọi người đều đem tiền hoa ở phía sau, sợ quên bảo bối tốt, cho nên bình thường kiện thứ nhất lễ vật chính là không chân quý như vậy. Không phải đâu vạn nhất hôm nay Trần quản sự mở đặc liệt đâu không ai nói chắc được Trần Tống lao hồ lin này dù sao cũng là tinh danh rất sẽ tính kế. Xem như hắn chủ động lên đài thần bí lại nhải, như vậy, thứ này tuyệt không phải phổ thông. Cho nên, phần lớn người vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Chỉ có lúc này lầu hai Khúc Nhan mấy người cũng là kinh ngạc Vân sư tỷ, đây là muốn đem tinh thần thạch đặt ở cái thứ nhất ra sao có thế là như thế này mà nói. Chẳng phải là rất khó đánh ra giá cao dù sao, phần lớn người đều sẽ đem tiền lưu đến phía sau cùng sao. Đương nhiên, mặc dù cái này tinh thần thạch hiện tại bán hay không tốt QNZ không ảnh hưởng Vân sư tỷ sự tình chỉ bất quá, phòng đấu giá này là Lục gia, cho nên bọn họ mới mấy phần lo lắng. Nghe được Khúc Nhan đám người lời nói, Vân Lam nhưng lại không lo lắng nói, không có chuyện gì, Trần quản sự làm phòng đấu giá nhiều năm như vậy, tất nhiên là có kinh nghiệm. Sẽ không để cho phòng đấu giá ăn thiệt thòi. Thế là, Vân Lam lại nhìn một chút Lục Nguyên Kha nói, nhưng lại Nguyên Kha ngươi, dị hỏa đã hấp thu mà nói, rất có thể ngươi sắp lại biến thành song linh căn, cho nên, nhất định phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, ngươi thực lực bây giờ không cần lo lắng, kỳ thật song linh căn QNZ cũng không như trong tưởng tượng như vậy không tốt hoàn toàn là từ chính ngươi như thế nào định đoạt là, Vân Sư tỷ ta đã biết. Lục Nguyên Kha chân thành nói tạ ơn. Hắn cũng biết Vân Lam là ngũ hệ linh căn, cho nên đối với bản thân song linh căn một chút QNZ không có biện pháp. Dù sao, Vân Sư tỷ đều có thể lợi hại như vậy hắn song linh căn lại tính cái gì khó khăn nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Vân Lam cũng biết hắn nghe lọt được, thế là liền không tiếp tục để ý hắn. Mà là có chút khiêu mi nhìn về phía lầu dưới sau đó lười biếng nói, các ngươi đoán, cái này tinh thần thạch. Trận đầu đấu giá, sẽ đập ra bao nhiêu tiền? Chương 2107, thêm một mồi lửa, nam. Khúc Nhan đám người sững sờ, sau đó đều cúi đầu hướng lầu dưới đi quả nhiên, lúc này hai vị ăn mặc hoa lệ thị nữ chậm rãi bưng một cái hộp lên đài. Nhìn hộp bộ dáng, chính là trước đó trang tinh thần thạch tử ngọc hộp. Nghe được Vân Lam lời nói, cũng là hiểu được Vân Sư tỷ là muốn cùng bọn họ đoán số chơi. Thế là, đám người lập tức đến rồi hào hứng. Dựa theo Vân Sư tỷ cái này viên tinh thần thạch lớn nhỏ còn có năng lượng hoàn chỉnh trình độ, nên giá cả cũng là cùng Trần quản sự nói tới không sai biệt lắm. Một bên Thái Linh Dương nói, không sai, tinh thần thạch không đơn thuần là ma thú yêu thích đa năng lượng NG, cho dù là nhân loại đồng dạng thích ứng. Lớn như vậy tinh thần thạch, nếu là đem bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu, nếu không rõ còn có thể đột phá. Cho nên, cái này tinh thần thạch giá cả sẽ rất khó đoán chừng, bất quá, nhất định sẽ không thấp là được. Thiết Tử Xương cũng là hai tay hoàn vách tường sau đó câu môi nói. Nghe được đám người lời nói, Vân Lam cũng là cười nhạt, nhìn Trần Quản sự sẽ đem tinh thần thạch an bài vào hôm nay, nhìn tới, hôm nay bên trong phòng đấu giá, sẽ có không ít tôn quý khách nhân. Lúc này lầu một, kín người hết chỗ, Vân Lam con mắt chỉ là nhàn nhạt quét một chút, liền thấy mấy cái thân phận thổ hào ông trùm. Đặc biệt là lúc này bọn họ tầng này bao xương, cơ bản QNZ đã đầy. Vân Lam lời nói sau khi nói xong, Khúc Nhan đám người liền đôi mắt sáng lên, nhìn tới, đồ vật cho dù tốt, cũng là cần phải có người thêm một mùi lửa. Hắc hắc không biết là ai gian trá cười một tiếng, đám người đưa mắt nhìn nhau, cũng cảm giác được lẫn nhau trong lòng tiểu ác ma đang bay a bay lúc này, phía dưới Trần Quản sự đã đem hộp mở ra, quyết đoán đưa tới phương nào chú ý còn có lầu một chỗ hấp khí thanh. Tinh tinh thần thạch không thể tin thanh âm liên tiếp làm sao có thể lại còn có lớn như vậy tinh thần thạch có người thậm chí rủi mắt một cái, cảm thấy là ảo giác. Mà bao xương bên trong một số người cũng là bá đứng lên đến. Trong đó một cái trong bao xương, thì là đại đô thành thành chủ, hắn nhìn xem cái kia Trần Quản sự trong tay như vậy to tinh thần thạch. Lúc đầu vẻ vải biểu lộ lập tức biến ngay sau đó, liền nhẹ nhàng hé mắt, không nghĩ tới, lần này tới lục gia phòng đấu giá thế mà đến đúng rồi. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Một bên thiếp thân Tâm Phúc nghe được hắn lời nói sau đó cung kính nói, thành chủ đại nhân, cái này tinh thần thạch thoạt nhìn lực lượng thuần hậu, nếu là có thể bị thành chủ đại nhân hấp thu mà nói, nhất định có thể đủ đột phá dưới một cái cấp bậc. Nghe được hắn lời nói, đại đô thành thành chủ chậm rãi mở miệng sau đó nói, phải tất yếu liều lĩnh đem nó đoạt lấy. Là thành chủ đại nhân thế là... Đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là nhìn xem phía dưới Trần Quản sự lúc này tinh danh đồng dạng bình tĩnh đè xuống giữa sân doanh động sau đó nói, các vị nhất định rất ngạc nhiên cái này tinh thần thạch lai lịch ra kỳ thật, cái này tinh thần thạch là chúng ta lục bảo hành một mực cất giữ một kiện bảo bối, chỉ bất quá may mắn hôm nay mới đem nó phóng xuất đấu giá. Cho nên, nó chân quý tính cu nở dê cũng không muốn nói nhiều, lớn như vậy tinh thần thạch, không thể nghi ngờ tương đương với một khỏa tấn cấp đan, hơn nữa. Nó lúc này tấn cấp đan mà nói, còn không có bất kỳ cái gì yêu cầu cùng đẳng cấp ước thuốc. Tất cả có thể tăng cường thực lực cái gì cũng là chân quý nhất, huống chi là trực tiếp tấn cấp đan dược lời nói khả năng còn phân chia đẳng cấp cùng yêu cầu nhưng là, khối này tinh thần thạch, lại là bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng đồng thời đạt tới cuối cùng hiệu quả. Đám người như thế nào không điên cuồng nhanh lên, đừng nói nhảm, đấu giá a khối này tinh thần thạch, La Ho Tư nhất định phải cầm xuống. Lúc này, phía dưới đã có người không kịp chờ đợi quát. Chương 2108, cố tình nâng giá phong vân, 6. Lúc này bầu không khí kỳ thật tại tinh thần thạch lúc xuất hiện đã đạt tới hiện tại, tại Trần Tống tận lực chậm lại cũng là trước đó chưa từng có tiếp cận phun giếng trạng thái. Tất nhiên mọi người đã đợi không kịp, như vậy, liền ta liền trực tiếp ra giá. Giờ khác này tinh thần thạch lớn nhỏ mà nói, hắn vô cùng chân quý. Cho nên, nó giá thấp là... 100 triệu tiên linh tệ. Trần Tống thanh âm đang đấu giá trên bàn tuyên bố lên tiếng. Nghe được 100 triệu tiên linh tệ thời điểm, quả nhiên một chút ngay từ đầu gọi một số người tức giận. Thế nhưng là, cái này cũng ngăn cản không được chân chính thổ hào điên cuồng bước chân. 130 triệu tiên linh tệ. 100 triệu tiên 50 triệu 200 triệu đây là thuộc về chân chính có người có tiền bắt đầu so đấu thời điểm. Khúc Nhan bọn người bị phía dưới tiếng go ý ra kinh trụ. Không nghĩ tới, cái này đấu giá nhiệt độ so với bọn họ trong tưởng tượng còn cuồng nhiệt hơn. Lúc này không chờ một lúc, kêu giá liền tới gần 500 triệu. Theo cứ như vậy tốc độ, rất có thể vượt qua ngay từ đầu Trần Tống cho giá tiền cao nhất 600 triệu tiên linh tệ. Đột nhiên, không biết là cái bao xương nào bên trong, một đường trung niên nam nhân thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, lập tức toàn bộ đại sảnh đều yên lặng. 600 triệu tiên linh tệ. Dạng này giá cả đã tiếp cận giá trên trời. Bất quá hợp với có thể tấn cấp tinh thần thạch, đối với kẻ có tiền mà nói QNZ không tính được cờ cái gì bất quá chỉ là lúc này kêu giá đã càng ngày càng ít bây giờ còn có thể kêu giá, nhất định là thân phận không tầm thường người. Đồng thời, QNZ toàn bộ đến từ trong bao xương mặt. 700 triệu. Đúng lúc này, Vân Lam hề phải thanh âm truyền đến. Nàng nằm ở mềm trên giường. Một chút cũng không để ý chính mình nói ra ngoài lời nói, tại bên ngoài mà nói, tạo thành như thế nào kinh ngạc chỉ có Trần Tống khẽ ngẩng đầu nhìn xem Vân Lam cái kia ghế lô, tự nhiên cũng đánh hơi được Vân Lam thanh âm. Đây không phải thiếu gia gian phòng sao? Trần Tống lập tức hiểu được Vân Lam kêu giá mục tiêu. Bất quá, hắn có chút xấu hổ, nàng thực không sợ đến lúc đó cố tình nâng giá đối phương không gọi sao vậy, tiền này, thế nhưng là lại ngược lại đã trở về. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, tại tấn cấp đến tu sĩ Kim Đan về sau, Vân Lam chỗ sở hữu dị năng đều tựa như bật học đồng dạng. Hiện tại chỉ cần con mắt thấu thị thiên lý nhãn có thể nhìn thấy người, liền có thể dùng độc tâm thuật đọc lấy bọn họ ý nghĩ, thậm chí bọn họ một chút càng thêm bí ẩn đồ vật. Trước kia, độc tâm thuật nhất định phải là ơ chữa cờ mặt mới có thể độc tâm, hơn nữa, cũng chỉ có thể đối phương suy nghĩ gì mới biết được cái gì hiện tại, nàng phát hiện, tự sử dụng độc tâm thuật về sau, càng thêm thông suốt. Con mắt bất quá nhàn nhạt quét qua, tất cả mọi người ý nghĩ, đối với đấu giá dự toán, còn có tiền ứng trước, cùng thực lực, toàn bộ nhất thanh nhị sở. Cho nên, tại cố tình nâng giá thời điểm, nàng đã đem đối thủ át chủ bài thăm dò, biết rõ như thế nào thời điểm mới thích hợp thu tay lại Vân Lam báo giá sau khi ra ngoài, quả nhiên đại đô thành Chu khuôn mặt một đen. Biết rõ cùng mình cạnh tranh người trở về rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới mình đã trình diện 600 triệu, còn có người chém đinh chặt sắt trực tiếp điệp ra 100 triệu. Nhìn tới, đối thủ tình thế bắt buộc, còn rất nhiều dự toán. 800 triệu. Đại đô thành Chu cắn răng nói thẳng. Đã như vậy, hắn QNZ trực tiếp gây rồi đối phương đường lui. Mặc dù, hắn lần này tới, là nhìn chúng lục bảo phòng đấu giá dự thảo. Bất quá, hiện tại cùng so sánh, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể từ bỏ cái kia một gốc dự thảo. 800 triệu toàn bộ đại sảnh xôn xao. Đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là đồng dạng đưa mắt nhìn nhau các ngươi nói, người kia là ai kêu giá so Vân Sư Tỷ còn hào khí. Chương 2109, Đại Đô Thành Thành Chủ Chu, 7. Vân Sư Tỷ là không có bận tâm, cho nên tự nhiên hào khí. Nàng gọi bất quá là một con số thôi, mà đối thủ, vậy nhưng là chân chân chính chính tiền tới. Cái này xem xét chính là người có tiền. Yến Băng cũng là cảm thán nói. Nghe thế đám người nghị luận, Vân Lam liền huệ vải nhìn xem bọn họ một chút ngay sau đó đột nhiên nói. Nói đến, người này kỳ thật còn cùng các ngươi có chu tờ sâu xa. Cái gì cùng chúng ta Khúc Nhan đám người kinh ngạc? Làm sao sẽ bọn họ tại Đại Đô Thành nhưng không có người quen a mà Vân Lam liền buồn cười nói. Vừa rồi Chu Tiểu Thư chẳng lẽ quên đi cái gì? Chu Tiểu Thư chẳng lẽ đám người trừng to mắt? Người nọ là mọi người đều là người thông minh, làm sao có thể không nghĩ đến không sai? Đây chính là Đại Đô Thành Thành Chủ, Chu Tử. Vân Lam thản nhiên nói. Nghe được nàng lời nói, gian phòng đám người toàn bộ không thể tin cái kia người này chẳng phải là cái kia Chu Tiểu Thư phụ thân một bên Lục Nguyên Kha cũng là trừng to mắt. Nghĩ nghĩ bọn hắn mới vừa đắc tội cái kia Chu Bạch Hoa, thế mà hiện tại liền gặp phụ thân nàng, nhìn tới bọn họ thật đúng là cùng đôi cha con này đòn khiêng bên trên. Thế là, nghe nói như thế về sau, đầu này Khúc Nhan chính là đột nhiên nói, có kỳ nữ tất có kỳ phụ, cái này nha có thể dung túng ra dạng này nữa nhi. Khẳng định QNZ không là vật gì tốt Vân Sư Tỷ, ta nhấc chết hắn. Nhìn xem Khúc Nhan bộ dáng, Vân Lam làm sao có thể đủ không biết hắn ý nghĩ Khúc Nhan đây là bị Chu Bạch Hoa chiếm tiện nghi, cho nên bây giờ còn ghi hận đâu một bên Yến Băng đám người nhận không ngừng cười trộm. Bọn họ bộ dáng này để cho Khúc Nhan nghiến răng nghiến lợi, cười cái gì cười đó là bởi vì các ngươi không biết bị nữ nhân kia chiếm tiện nghi là một kiện cỡ nào chuyện buồn nôn. Hắn hiện tại nhớ tới, vẫn là toàn thân nổi da gà ha ha ha ha, đã như vậy, liền để Vân Sư Tỷ bà ho thu cho ngươi à một bên Thái Linh Dương chế nhạo nói. Nghe được bọn họ mà nói, đầu này Vân Lam liền đột nhiên có chút khiêu mi nói, Chu Sứ thân làm Đại Đô Thành Thành Chủ, hắn tài sản không thể đoán chừng, tạm thời mà nói, trên người hắn tất cả tài chính cũng có 1.5 tỷ tiên linh tệ Vân Lam thờ ơ, thế nhưng là nói ra lời rõ ràng chính là rất có nội hàm. Quả nhiên, nghe nói như thế Khúc Nhan lập tức kịp phản ứng, Vân Sư Tỷ đây không phải hướng về phía hắn nói xong sao? Ý là cái này Chu Sứ hiện tại có 1.5 tỷ vốn lưu động bản ở trên người. Cho nên hắc hắc đa tạ Vân Sư Tỷ, Khúc Nhan lập tức liền biết. Thế nhưng là, nhưng lại một bên Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha đám người có chút nghi hoặc. Nhưng, Chu Tử sẽ tốn tiền nhiều như vậy đi mua tinh thần thạch sao? Đúng á, nếu như hắn cảm thấy quá đắt từ bỏ, há không phải chúng ta cố tình nâng giá cuối cùng nhất chết rồi bản thân dạng này lo lắng QNZ không phải không có lý, coi như Chu Tử có tiền nữa, thế nhưng là, có là một chuyện, nguyện ý tiêu lại là một chuyện khác. Vân Lam tự nhiên biết rõ bọn họ ý nghĩ, thế là liền chỉ là chậm rãi câu môi sau đó nói, hắn biết, lần này hắn đến Lục Bảo Hành, đại khái cũng là vì Linh Nguyệt Thảo mà đến. Loài cỏ này, chủ yếu chính là vì tăng thực lực lên. Đại đô thành chủ vị cũng không có dễ làm như vậy, đại khái nếu như lần này, thực lực của hắn còn tại nguyên chỗ, chỉ sợ cũng sẽ có nguy cơ. Cho nên, hắn nhất định sẽ liều mạng mua xuống tinh thần thạch. Có Vân Lam lời nói về sau, Khúc Nhan đám người lập tức liền trừng to mắt nguyên lai còn có dạng này bất quá. Vân sư tỷ QNZ là lần đầu tiên đến Đại Đô Thành, lần đầu tiên tới đấu giá hội, làm sao đối với những chuyện này như thế rõ ràng. Chương 2110, cái này trình rào kim, 8. Nhưng là suy nghĩ một chút nghĩ Vân sư tỷ vốn chính là không gì làm không được, QNZ cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Ha ha ha ha, vậy cái này cũng không cần trách chúng ta. Khúc Nhan cười ra nói. Lúc này phía dưới, không biết là ai lại còn có hai vị đấu giá người tại tối hậu quan đầu giết đi ra. Mà Chu Tử giá cả đã tiêu thăng đến 1,1 tỷ. 1,1 tỷ một lần. 1,1 tỷ lần thứ hai. Dưới bàn mặt trần thống, tâm tình lúc này kích động. Không nghĩ tới tinh thần thạch gây nên phong trào để cho đám người điên cuồng như vậy. Giá tiền này, thế mà so trong tưởng tượng còn nhiều hơn 100 triệu tiên linh tệ. Bất quá. Hắn cũng biết lần này ra giá người là ai chính là bởi vì lần này thành chủ đại nhân cũng tới, cho nên, hắn mới đem tinh thần thạch đặt ở hôm nay đấu giá. Hơn nữa còn là xếp tại người thứ nhất đăng tràng, cũng là vì sợ đám người mục tiêu ở phía trước phân tán, đặc biệt là thành chủ đại nhân lần này mục tiêu là Linh Nguyệt Thảo, cho nên, càng thêm hắn muốn đem tinh thần thạch đặt ở phía trước. Hiện tại kết quả thật là ra ngoài ý định. Thế nhưng là, ngay tại hắn đã giá cả cứ định như vậy thời điểm Chu Tử cũng là để vì tinh thần thạch về hắn tất cả thời điểm 1,1 tỷ tiên linh tệ thứ hết lần này tới lần khác mấu chốt lúc này, Khúc Nhan cái này chỉnh rào kim hô to một tiếng, 1 tỷ 2 tiên linh tệ. Toàn trường chấn kinh. Đặc biệt là Trần Tống, hắn lúc này bá ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam gian phòng. Không minh bạch Vân Lam đám người là điên rồi sao 1,1 tỷ tiên linh tệ còn chưa hài lòng dạng này lại cố tình nâng giá nếu là thành chủ đại nhân nổi điên không mua. Như vậy, tiền này chẳng phải là muốn chính bọn Hà Nờ đệm nhất định phải thế ư nhìn Vân Lam xuất ra cái này tinh thần thạch thời điểm rõ ràng chính là muốn đấu giá thái độ. Hiện tại lại làm sao bắt đầu gây sự đứng lên chẳng lẽ là nhìn cái này đấu giá kết quả so với bọn họ cho giá tiền nhiều, cho nên hối hận Trần Tống ngàn vạn suy nghĩ. Thế nhưng là đều không có Chu Tử lúc này muốn thổ huyết tâm tình khổ bức. Căn phòng đối diện là ai đi dò cha? Chu Tử âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được hắn lời nói, Tâm Phúc lập tức cung kính nói, là mà lúc này Chu Tử con mắt một mực nhìn lấy trên đài tinh thần thạch, hắn cho rằng sắp thuộc về mình. Không nghĩ tới, vừa rồi cái kia cho rằng đã bỏ đi gian phòng người nhúng tay một cước. Có thể nghĩ hắn hiện tại tâm tình lũ ám. 1.3 tỷ tiên linh tệ. Chu Tử sắc mặt tâm trầm. Hắn nhất định phải được khối này tinh thần thạch, bất kể là bỏ ra như thế nào đại giới thế nhưng là, lúc này đối diện nhưng như cũ hề phải thanh âm truyền đến 1.4 tỷ tiên linh tệ. 1.4 tỷ lúc này phía dưới khách khứa đã toàn bộ trợn mắt hốc mồm, cầm 1.4 tỷ mua một khối tinh thần thạch cái này, đã là vượt chỉ tiêu. 1 tỷ, khả năng còn tính là miễn cưỡng có thể nói quá khứ là bởi vì tinh thần thạch tấn cấp năng lượng khó được. Cho nên có thể tốn hao một chút tiên linh tệ đến thu hoạch được cái này trực tiếp lực lượng. Nhưng là bây giờ, không nghĩ tới giá tiền này thì đã tiêu thăng đến bước này Chu Tử trên người chỉ có 1.5 tỷ tiên linh tệ, đây đã là hắn cơ hồ đại bộ phận thân gia. Lúc đầu mua Linh Nguyệt Thảo khả năng tốn mấy ngàn vạn liền tốt, dù sao cũng là dược thảo cờ ân ở ngoài định mức tìm lợi hại luyện đan sư luyện chế. Cho nên, rốt cục thúc không thể nhịn tẩu tẩu không đành lòng mở miệng uy nghiêm hướng về phía căn phòng đối diện nói, tại hạ Chu Tử, là đại đô thành thành chủ. Cái này một cái tinh thần thạch với ta mà nói rất trọng yếu, hy vọng các vị có thể dơ cao đánh khẽ, thành toàn Chu mỗ. Hắn nói cho hết lời, chung quanh liền toàn bộ ồ lên Chu Chu thành chủ trời ạ, lại là thành chủ đại nhân. Chương 2111, thành chủ không nổi. Không nghĩ tới thành chủ đại nhân thế mà lại đến Lục Bảo Hành bởi vì, đồng dạng bình thường mà nói, Chu Tử đều sẽ đi ngự linh phòng đấu giá. Cho nên, ở chỗ này nhìn thấy hắn tỷ lệ là rất ít. Bất quá, bởi vì Chu Bạch Hoa nguyên nhân, cho nên kỳ thật Chu Tử thanh danh cũng không tính là quá tốt. Duy nhất để cho đại đô thành dân chúng không có đối với hắn quá mức phản kháng nguyên nhân, khả năng chính là Chu Tử bản nhân nhưng lại không làm cái gì quá mức sự tình, nhưng là, bởi vì Chu Bạch Hoa, tất cả mọi người QNZ có chút phản cảm. Bất quá, lúc này đến là không ai dám nghị luận, dù sao Chu Tử mặc dù bên ngoài không làm cái gì nhưng, hắn tuyệt đối không phải một cái hiền lành thân dân thành chủ đại nhân. Lúc này, nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam đám người liền đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới đối phương như thế không giữ được bình tĩnh, trực tiếp cầm thành chủ tên tuổi bắt đầu ép bọn họ thành chủ đại nhân không tầm thường. A ha ha, không tầm thường ngươi liền tiếp tục tăng giá a, dù sao chúng ta là sẽ không lui. Khúc Nhan Nôn kéo đầu lưỡi, nhỏ giọng điễu môi nói. Đương nhiên, hắn cũng không dám trước công chúng phía dưới liền vùng Chu Tử mặt mũi. Dù sao, bọn họ còn tại Lục Bảo Hành, còn tại Đại Đô Thành. Nếu như bây giờ liền đem người cho làm mất lòng, không nói trước có thể hay không ra Lục Bảo Hành đại môn, chủ yếu vẫn là sợ bị Lục Bảo Hành thêm phiền phức. Cho nên, Khúc Nhan cũng chỉ dám vụng trộm động lên khẩu hình nổ nước bọt mà thôi. Chỉ có một bên Vân Lam nghe được Chu Tử thanh âm, sau đó một mặt bình tĩnh đáp lại đi qua nói, a nguyên lai là thành chủ đại nhân, thực sự là sai lầm. Nếu như thành chủ đại nhân thực cần muốn cái này tinh thần thạch, như vậy, bị nhân liền để cho thành toàn đại nhân. Phảng phất là thực bởi vì thân phận đối phương mới thả vứt bỏ đấu giá. Chỉ có Khúc Nhan đám người giơ ngón tay cái lên, Vân sư tỷ thực sự là âm hiểm, rõ ràng liền đem đối phương át chủ bài toàn bộ đoán được, đã 1.4 tỷ tiên linh tệ, biết rõ đối phương không có tiền cho nên mới buông tay. Thế nhưng là mặt ngoài lại còn muốn cho đối phương cho rằng, là bởi vì bán người ta một cái thân phận nhân tình. Cho nên nói, Vân sư tỷ hiện tại hố người càng ngày càng cao minh. Đầu kia Chu Tử nghe xong cũng là kinh ngạc, liền nhanh như vậy từ bỏ, thế là cũng không khỏi có chút buồn bực, sớm biết lời nói nên sớm chuyển ra thân phận. Lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tiền. Hiện tại ở đại sảnh đám đông phía dưới, hắn tăng giá nữa cũng chỉ có thể là thêm đến 1.5 tỷ tiên linh tệ. Dù sao vấn đề mặt mũi, không có khả năng làm bản thân nhiều chật vật. Đa tạ Chu Tử đôi mắt xẹt qua âm trầm, sau đó nói. Ngay sau đó, liên lại đối dưới đài Trần Tông nói, 1.5 tỷ tiên linh tệ, còn mời Trần Quản sự đem cái này tinh thần thạch đưa đến phủ thành chủ. Hắn hiện tại, QNZ thì không muốn lại nhiều ở lại, tất nhiên lộ ra thân phận, còn có dạng này giá tiền, đương nhiên sẽ không lại có cái thứ hai người cạnh tranh, cho nên, Trần Tông lập tức kịp phản ứng nói, 1.5 tỷ tiên linh tệ một lần, 1.5 tỷ tiên linh tệ ba lần. Cái này tinh thần thạch, về chúng ta thành chủ đại nhân tất cả. Tiếp theo, dưới đài một trận gieo họ, QNZ bất quá là vì vớt ngông ngựa nhìn tới thành chủ đại nhân thực lực lại phải đẩy tiến một bước. DUNZ VIA thật không hổ là chúng ta đại đô thành đệ nhất nhân, lần này, càng thêm không có đối thủ. Thành chủ đại nhân uy vũ. Một đám lấy lòng lời nói từ bọn họ trong miệng nói ra. Chỉ có đầu này gian phòng bên trong, được tinh thần thạch Chu Tử cũng không vui. Đợi đến tâm phúc sau khi trở lại phòng. Hắn liền bình tĩnh khuôn mặt nói, cha được chưa căn phòng đối diện là ai nghe nói như thế, tâm phúc lại là sắc mặt do dự sau đó nói, cái này nói Chu Tử lệ mắt thấy hắn. Chương 2112, mở ra thời gian, 2. Thành chủ đại nhân thứ tội, thuộc hạ không có cha được gian phòng kia người là thân phận gì, hắn có chút ngượng ngùng mở miệng. Nghe được hắn lời nói, Chu Tử cả kinh nói, làm sao có thể xác thực, thành chủ đại nhân. Cái này Lục Bảo Hành cũng không biết là chuyện gì xảy ra, quả thực là thuyết khách người thân phận không thể tiết lộ, thực làm khó đến từ chối ta. Xem ra, thì không muốn đem gian phòng kia người tin tức nói cho ta biết. Tâm Phúc cao mày nói. Nghe được hắn lời nói, Chu Tử liền cu nở dê ngưng lông mày, chẳng lẽ, gian phòng kia người thân phận không phải bình thường Lục Bảo Hành thế mà bước lên đắc tội ta phong hiểm cũng không chịu nói nếu là thân phận đặc thù, như vậy. Hắn liền phải thật tốt châm trước đối đãi thành chủ đại nhân, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không liền đi thẳng về Tâm Phúc trần chờ cẩn thận mở miệng. Tiểu thư đâu đột nhiên, Chu Tử nghiêng đầu nhìn xem hắn nói. Anh hồi thành chủ đại nhân, tại ngài xuất phủ không bao lâu, tiểu thư, nàng liền cu nở dê ra cửa. Tâm Phúc cúi đầu, liên quan tới tiểu thư sự tình, kiên kỵ nhất. Ai nha đầu này thực sự là Chu Tử đau đầu. Thế là, Chu Từ liền âm trầm phất tay hào nói, được rồi, đi thôi, hắn cũng không muốn đợi tiếp nữa là, thành chủ đại nhân. Mà đầu này Vân Lam đám người lại là mặt khác tâm tình, đặc biệt là Khúc Nhan, tâm tình cực kỳ cao hứng. Quá tốt rồi, cái kia Chu Từ hoa 1.5 tỷ tiên linh tệ, lần này Nguyên Kha, các ngươi kiếm bộn rồi. Bất quá, chỉ có Điệp Ngữ, Mục Tử hai người lo lắng liếc nhau một cái sau đó nói, thế nhưng là, đắc tội thành chủ đại nhân, thật tốt sao? Đúng a, bọn họ có thể hay không đa biết dô y thân phận chúng ta nghe được các nàng lo lắng. Đầu này Lục Nguyên Kha liền cười cười nói, cái này yên tâm, sẽ không. Lục ra phòng đấu giá, việc giữ bí mật luôn luôn làm rất tốt. Một bên Lục Nguyên Di cũng là một mặt nhẹ nhõm mở miệng nói, không sai, Lục ra từng cái phòng đấu giá đều cho gia tộc mình người lưu gian phòng. Mà cái này một cái phòng, cũng là nghiêm trọng giữ bí mật, từng cái nội bộ nhân viên đều dư tính không thể nói lung tung điều ước. Cho nên, liền coi như bọn họ nghĩ cha, QNZ tuyệt đối không thể nào tra được. Không hổ là đệ nhất đại gia tộc. Một bên Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người đôi mắt xẹt qua tán thưởng. Đầu này Vân Lam cũng là đột nhiên thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn Phù Vân phái chúng nhân nói, bọn họ rời đi. Nhanh như vậy? Khúc Nhan kinh ngạc. Vậy thì tốt quá, rời đi liền tốt. Nhưng lại Điệp Ngữ nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là, lúc này Vân Lam lại là khe khẽ lắc đầu, không. Chúng ta phiền phức, hiện tại mới bắt đầu, mọi người vừa nghe, toàn bộ kinh trụ, cái gì phiền phức? Hiểu Vân Lam lại là đem mắt nhìn hướng một bên Lục Nguyên Kha khẽ cau mày nói, như thế nào liên hệ Trần Bá giao tiếp tiên linh tệ chúng ta nên rời đi. Nghe nói như thế, Lục Nguyên Kha đang chuẩn bị mở miệng. Ai biết đột nhiên cộc cộc cộc, cửa phòng mở. Nhìn thấy bưng đĩa thị nữ, Vân Lam thở dài một hơi, không nghĩ tới Trần Tống hiệu suất vẫn rất cao. Không, phải nói. Chu thành chủ hiệu suất rất cao. Tiền này giao nhanh như vậy không sai, lúc này ngoài cửa chính là bưng mới tinh tạp thị nữ. Một tỷ tiên linh tệ, Trần Tống ngược lại cũng đúng một cái làm việc cực kỳ đáng tin cậy người. Đại khái cũng là bởi vì thiếu gia nhà mình cần muốn đổ, QNZ không dám thất lễ nửa phần. Đây cũng là giải quyết Vân Lam sầu sự tình, hiện tại tiên linh tệ đã hoàn toàn đủ. Chỉ kém, cuối cùng mở ra thời gian. Chỉ bất quá. Này thời gian, hiện tại chỉ sợ là không còn kịp rồi. Chương 2113, nổi trận lôi đỉnh, 3. Đầu này Khúc Nhan, Yến Băng đám người không biết, cho nên nghi hoặc nhìn xem ngoài cửa. Thế là Yến Băng đi tới, sau đó mở ra cửa. Nô tỳ là cho mấy vị khách nhân đưa tinh tạp. Thị nữ cung kính gục đầu xuống, cũng không định đi vào gian phòng. Nghe được nàng lời nói, nhưng lại Lục Nguyên Kha phản ứng lại. Sau đó chậm rãi hướng về nàng đi đến, tiếp lấy cầm qua nàng trên bàn đầu tinh tạp sau đó thản nhiên nói, tốt rồi, ngươi có thể đi. La thị nữ vụng trộm ngẩng đầu nhìn Lục Nguyên Kha một chút, liền bị hắn tuấn mỹ đâu dung mạo mắc cỡ đỏ bừng mặt. Không nghĩ đến cái này gian phòng đại nhân thế mà xinh như thế phong lưu, ha ha ha ha, Nguyên Kha gần nhất số đào hoa giống như không tệ a, bên cạnh Yến Băng tựa ở cạnh cửa lười biếng nói. Lục Nguyên Kha bất đắc dĩ nhìn hắn một cái sau đó đóng cửa lại. Thế là cầm trong tay đâu tinh tạp đưa cho Vân Lam nói, Vân sư tỷ, cho ngươi. Nhìn xem cái này tinh tạp, Vân Lam nhưng thật ra là nhịn không được kích động. Có tấm thẻ này, nàng trên người bây giờ thì có 21 ước tiên linh tệ tạ ơn ta vừa vặn cực kỳ cờ ơn ở, cho nên, liền cu nở dê không kha cờ hở khi vơ y ngươi. Vân Lam tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời. Nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng. Một bên Lịch Tiễn tức hẹp dài con ngươi cũng là ôn nhu như nước. Lục Nguyên Kha cũng là cười cười nói, Vân sư tỷ khách khí. Bất quá, nhưng lại lúc này một bên Khúc Nhan đột nhiên nói, đúng rồi, Vân sư tỷ, ngươi mới vừa nói là phiền toái gì Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương mấy người cũng là nghi hoặc nhìn xem bọn họ bộ dáng. Vân Lam lại đem đầu chuyển hướng bên cạnh Khúc Nhan sau đó ý vị thâm trường nói, cái kia Chu tiểu thư có thể biết chúng ta đã tới Lục Bảo Hành. Hiện tại đã mang rất nhiều thị vệ vọt vào. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là Chu Bạch Hoa lời nói chúng ta cũng không cần lo lắng, thế nhưng là, để cho người ta ưu sầu là, hiện tại Chu Từ còn chưa hoàn toàn rời đi phòng đấu giá. Cho nên, Chu Bạch Hoa liền nhất định sẽ cùng Chu Từ trả mặt. Như vậy, chúng ta vị trí liền có thể thật muốn bại lộ, cho dù là Trần Bá cũng không khả năng lại cho chúng ta bao che. Cho nên, chúng ta bây giờ phải nhanh lên một chút rời đi. Miễn cho liên lụy Lục Bảo Hành. Nghe được Vân Lam mà nói, quả nhiên, Khúc Nhan sắc mặt lập tức đen lại. Hiện tại đối với Chu Bạch Hoa, hắn liền là cực kỳ chán ghét cùng phản cảm, nghe được cái này danh tự hiện tại cũng phi thường phiền muộn. Cái kia bà mập muốn tới Vân Sư Tỷ, vậy chúng ta nhanh lên chạy. Khúc Nhan cái thứ nhất thân đứng lên khỏi ghế sau đó nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam buồn cười, nhìn tới Khúc Nhan đám người hiện tại đối với Chu Bạch Hoa, đã cực kỳ nhạy cảm. Vậy không bằng, chờ một lúc liền từ ngươi đi dẫn tới nàng như thế nào. Khúc Nhan nghe xong, sau đó liền lập tức trừng to mắt, cái gì để cho ta lúc này chung quanh chúng phủ vân phái các đệ tử toàn bộ nhịn không được bật cười. Khúc sư huynh có phúc lớn các ngươi. Khúc Nhan khóc không ra nước mắt. Mà lúc này một cửa lầu, một cái béo tốt nữ nhân chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chỉ huy chung quanh thị vệ nói, nhanh toàn bộ vây quanh, một cái cũng không được buông tha. Hừ, tại ta đại đô thành, lại còn dám đối với ta đường đường Chu đại tiểu thư động thủ, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Chu Bạch Hoa lúc này trên mặt, một khối xương đỏ giấu cực kỳ rõ ràng. Cho tới bây giờ liền mắt nhỏ, lộ ra đã nhìn không thấy tồn tại, nàng chống nạnh nhìn xem chung quanh hướng về phía nàng sau liền né tránh một chút khách nhân sau đó cả giận nói, nhìn cái gì vậy, bộ dạng như thế xấu xí còn dám nhìn bản tiểu thư nàng gương mặt này, chỉ cho phép lớn lên tuấn mỹ người nhìn, lại còn phi phàm phu tục tử có thể làm bẩn. Bất quá suy nghĩ một chút mình bây giờ hoa nhan thế mà xương thành như vậy thì không khỏi nổi trận lôi đình. Chương 2114, thịt người lục soát, 4. Nếu như nàng bắt được một nhóm người này, liền nhất định phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Đặc biệt là cái kia xỉu nữ nhân. Mà lúc này Lục Bảo Hành cửa ra vào, toàn bộ đều là Chu Bạch Hoa còn có nàng bọn thị vệ. Cửa ra vào khách khứa, rất nhiều đều vội vàng thoát đi. Cũng có một chút không sợ phiền phức trong góc nghị luận ầm ĩ, đây không phải Chu đại tiểu thư sao, nhìn mặt, không sẽ bị người đánh á, ai biết được lần này lại không biết là ai phải xui xẻo QNZ không biết làm sao tìm người lục soát Lục Bảo Hành đến rồi. Mà lúc này, Chu Bạch Hoa cường tráng thân thể đứng ở cửa, một đôi trong mắt nhỏ bắn ra ngoan độc quan mang, tìm kiếm cho ta, nghe người qua đường nói đám người kia ở nơi này hướng Lục Bảo Hành đến rồi, các ngươi cho ta ngăn chặn cửa ra, không nên để cho bọn họ trốn. Bọn họ nhiều người như vậy, nghĩ muốn chạy trốn mà nói, cũng không phải trận chiến nhỏ. Cho nên, Chu Bạch Hoa một chút QNZ không sợ Vân Lam đám người sẽ chạy ra nàng thiên la địa võng. Mà lúc này đại môn bên trong cách đó không xa, Chu Tử cũng đang vừa vặn giao xong tiên linh tệ chuẩn bị rời đi. Thế là liền rất xa liền nghe được nhà mình nữ nhi phách lối đến cực điểm thanh âm. Thế là Chu Tử liền kinh ngạc nói, cái này không phải Bạch Hoa thanh âm sao? Một bên Tâm Phúc cũng là nghi hoặc hướng về đại môn đầu kia nhìn lại. Lúc này không mặc ít lấy quen thuộc thị vệ chính mang theo trường kiếm xông tới dọa đến khách khứa bối rối. Các ngươi đang làm gì? Chu Tử lớn tiếng quát lớn. Nghe được Chu Tử thanh âm, những thị vệ kia liền nhìn lại thành thành chủ đại nhân, thế là tất cả thị vệ đều quỳ xuống. Nhìn xem bọn họ, Chu Tử lập tức sải bước đi tới. Các ngươi ở chỗ này là đang làm gì? Đại tiểu thư đâu? Nghe được thanh âm này, bọn thị vệ đều không khỏi tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ đưa mắt nhìn nhau không dám mở miệng. Nhưng lại một đầu khác Chu Bạch Hoa phảng phất nghe được Chu Tử thanh âm sau đó trừng to mắt nói, cha phảng phất không thể tin, sau đó lại có chút sợ hãi, bất quá cuối cùng suy nghĩ một chút ba ba ở chỗ này cũng tốt, có thể giúp tự mình làm chủ. Cho nên, Chu Bạch Hoa chính là đột nhiên hào lấy cuống họng chạy tới. Hoa hoa hoa cha a, ngươi nhất định phải vì nữ nhi làm chủ a. Đầu này Chu Tử không có chờ đến bọn thị vệ đáp lời, nhưng lại chờ đến cái này kinh thiên động địa tiếng khóc. Thế là liền lập tức ngẩng đầu, liền thấy đầu kia chuẩn bị hướng hắn xông tới đại sơn. Đầu tiên là chưa kịp phản ứng cái này đại sơn là ai, chờ thấy rõ ràng cái kia hoàn toàn thay đổi, lớn lên vô cùng thê thảm mặt lúc mới phản ứng được, cái này là nữ nhi của mình. Nữ nhi a, ngươi tại sao lại béo? Chu Tử kìm lòng không được nói. Nghe được Chu Tử thanh âm, Chu Bạch Hoa khóc lợi hại hơn, ba ba a, nữ nhi không béo, nữ nhi là bị người cho đánh sưng. Đánh sưng thế là, Chu Tử lần nữa hướng về Chu Bạch Hoa nhìn lại, quả nhiên liền thấy cái kia sưng đỏ dấu. Mặc kệ lúc trước hắn không có lưu ý dù sao mình nữ nhi lớn lên như thế tai họa, hắn bình thường đều đã sớm chú ý Chu Bạch Hoa ngoại hình phương diện. Chỉ bất quá cái này chợt một chú ý. Mới phát hiện nhà mình nữ nhi lại tàn một Chu Tử, nhưng là vấn đề không phải cái này, vấn đề là, lại có thế có người dám đánh hắn Chu Tử nữ nhi. Ai? Chu Tử lập tức kịp phản ứng, tự mình làm vì thành chủ uy nghiêm bị khiêu khích. Thế là hắn quyết đoán cả giận nói, ai lại dám đánh ta Chu Tử nữ nhi? Một bên Chu Bạch Hoa nghe xong, lập tức hướng về Chu Từ chạy tới, sau đó thân hình khổng lồ phổ thông một ngọn núi đồng dạng ôm Chu Từ cánh tay sau đó nói, cha, đám người kia thực lực cao cường, nữ nhi không phải là đối thủ. May mắn ba ba ở chỗ này, có thể vì nữ nhi làm chủ. Hiện ta y bo nở họ ở nơi này lục bảo hành bên trong, ba ba, đám nữ nhân nhi đem bọn họ lục soát ra. Chương 2115, thu nhập không gian, Nam. Chu Bạch Hoa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền có thể bắt được Vân Lam đám người kia đem bọn họ lăng trì. Đặc biệt là cái kia xỉu nữ nhân không sai. Nàng sẽ không bỏ qua bọn họ bất cứ người nào. Nghe được Chu Bạch Hoa mà nói, Chu Tử có chút nghi hoặc, ngươi là nói, bọn họ ở nơi này lục bảo hành có thế xác định nữ nhi xác định. Bọn họ toàn bộ người mặc đồ trắng, cực kỳ tốt nhận, nhân số đại khái tại bà khoảng 40 người. Nữ nhi là dọc theo con đường này theo đám người hỏi qua đến, cho nên tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, bọn họ nhất định trong này. Chu Bạch Hoa ánh mắt âm tàn nói. Nghe được nàng mà nói, một bên Chu Tử cũng là hơi nheo mắt, tốt đã như vậy, ba ba nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Chu Tử nhìn xem chung quanh nhà mình phủ đệ bọn thị vệ, đôi mắt tĩnh mịch không biết là đang suy nghĩ gì ngay sau đó vung tay lên nói, người tới, toàn diện lục soát lục bảo hành. Liền nói bổn thành chủ đang đuổi giết cùng hung cự các người. Đám người này thực lực cường đại, mắt không tôn pháp, bổn thành chủ vì dân chúng trong thành, cho nên bây giờ mệnh làm các người, không thể bỏ qua lục bảo hành bên trong bất kỳ xó xỉnh nào. Nghe được Chu Từ lời nói, đầu này bọn thị vệ lập tức cung kính chăm miệng một lời, là làm thành chủ, chính là cái này đặc quyền tốt. Chu Từ đôi mắt một tia không hiểu sẽ qua, sau đó liền tiếp tục nói, liền xem như bao xương. QNZ không thể bỏ qua. Đặc biệt là, cùng hắn cố tình nâng giá cái kia ghế lô. Tất nhiên không thể tra ra thân phận đối phương, như vậy, hiện tại liền quang minh chính đại lục soát. Hừ cho dù là thân bí, nhưng là hắn làm thành chủ muốn lục soát tác đồ, cũng phải mở cửa A đương nhiên, về phần khi dễ nữ nhi của hắn đám người này, nếu là tại lục bảo hành bên trong, như vậy tìm tơ y bọn họ, bất quá là vấn đề thời gian. Thế là, đầu này Chu Bạch Hoa có lao cha chỗ dựa, lực lượng cũng đủ 10 điểm. Một thân thịt mỡ run rẩy, sống lưng cu nở dê cứng lên nhưng mà, một bên khác Vân Lam gian phòng. Mọi người toàn bộ vào nhập không gian, sau đó ta và Lam Nhi trực tiếp ra ngoài đại môn là có thể. Nhân số quá nhiều, mặc kệ lại thế nào trốn, mục tiêu cu nở dê qua lớn lịch tiện tức nhàn nhạt nhìn xem Khúc Nhan đám người nói. Nghe được lịch tiện tức lời nói, Khúc Nhan đám người tự nhiên không có vấn đề. Bọn họ cũng không phải là sợ hãi Chu Tử, mà thì không muốn cho huynh đệ mình gây phiền toái thôi. Phòng đấu giá này là lục gia, mà lại còn đang cái này đại đô thành bên trong. Cho nên, hiện ta y bo nở họ tự nhiên lấy lui làm chủ, không thể trực diện đối lên. Coi như trực diện đối lên, thế nhưng là, cũng không thể là tại trong phòng đấu giá. Không có vấn đề Vân sư tỷ để cho chúng ta đi vào không gian, chờ ra phòng đấu giá lại đem chúng ta phong xuất liền tốt. Dạng này, ai cũng không thể phát hiện chúng ta là làm sao rời đi Yến Băng câu môi cười nói. Những người khác liền càng không có ý kiến, đây là an toàn nhất hữu hiệu biện pháp. Vậy được rồi các ngươi chuẩn bị sẵn sàng Vân Lam nhìn xem Khúc Nhan chờ phụ Vân phái đám người sau đó bình tĩnh nói. Thế là, tại mọi người thống nhất thông qua ý kiến lên dưới, Vân Lam vung tay lên, liền đem Khúc Nhan đám người thu vào không gian, cùng ma thú cùng một chỗ cố định trụ, tiến vào trạng thái chết giả. Đi thôi Vân Lam ngẩng đầu nhìn lịch điện tước nói. Nghe được Vân Lam mà nói, lịch điện tước thon dài ngón tay có chút chế trụ Vân Lam thiên thiên bàn tay như ngọc trắng sau đó đồng dạng ôn nhu cười một tiếng. Tốt rồi, một đám vướng bận đi thôi. Hiện tại, rốt cục có thể liền hai người, không cần chen tại một đám người trung gian. Trời mới biết, hắn suy nghĩ nhiều vô cùng đơn giản cứ như vậy cùng nhà mình tức phụ cùng một chỗ ai nhìn xem hắn lộ ra tính trẻ con bộ dáng. Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, đồ ngốc, chúng ta đi thôi. Chương 2116, ác bá truy ác đồ, 6. Thị vệ đem toàn bộ lục bảo hành toàn bộ vây lại, liền xem như lầu một chính đang đấu giá hội QNZ tạm thời chấm dứt. Đây là đã xảy ra chuyện gì đúng rồi, làm sao nhiều như vậy thị vệ thấy thế nào, đều giống như trong thành chủ phủ thị vệ A phía dưới khách khứa toàn bộ nghị luận ầm ĩ. Mà đầu này trên đài Trần Tống nhìn xem một màn này toàn bộ trong lòng có loại không rõ dự cảm, sau đó lập tức nói, không biết các vị đại nhân đến lục bảo hành là làm gì chúng ta bây giờ chính đang đấu giá, có thể dàn xếp một lần nghe được hắn lời nói, đầu này thị vệ toàn bộ thiết diện vô tư không lĩnh tỉnh, đồng thời nói. Chúng ta do đó thụ thành chủ đại nhân hạ lệnh đến điều tra Lục Bảo Hành, có người nói, có một đám cùng hung cực các chi đồ lúc này chính giấu ở các ngươi Lục Bảo Hành. Cho nên, vì dân chúng trong thành an toàn, còn mời các vị phối hợp. Hắn nói cho hết lời, lúc này tất cả các tân khách toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Cái gì cùng hung cực các chi đồ nghe nói như thế, nói thật, bọn họ là có một ít muốn cười. Vì sao? Bởi vì người nào không biết đại đô thành nhất đại hại trùng ngay tại phủ thành chủ, nếu là thật sự muốn bắt mà nói, cái thứ nhất muốn bắt hẳn là thành chủ đại nhân Thiên Kim Chu tiểu thư Chu Bạch Hoa A. Cho nên, nhìn xem phủ thành chủ khó được một lần như thế công đang đánh lá cờ đến Lục Bảo Hành tìm người. Không thể không nói, không ít người nghĩ sai. Các ngươi nói, cái này có phải hay không là Lục Bảo Hành không biết lúc nào vào tới một cái Mỹ nam tử bị Chu tiểu thư nhìn trúng, cho nên cố ý che giấu hai mắt người nói trộm tới người xấu không sai. Dù sao vừa rồi thành chủ đại nhân còn ở nơi này đấu giá đâu, nơi nào có thời gian truy tra cái gì người xấu đột nhiên này thì trở thành dạng này chiến trận, tuyệt đối không thể nào là thành chủ đại nhân lâm thời thông chi. Cho nên, liền rất có thể là Chu đại tiểu thư chủ ý, nếu là Chu tiểu thư mà nói, bắt người xấu bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin. Cho nên, trong đại sảnh không ít người xì xào bàn tán, đều đang chất vấn người xấu này khả nghi tính. Dù sao, vừa rồi phòng đấu giá liền tinh thần thạch đều bình yên vô sự bán đấu giá ra, nếu là thật sự có người xấu, như vậy bọn họ tới phòng đấu giá chẳng lẽ là tới chơi sao? Thế là, mọi người ở đây đều đang hoài nghi chuyện này tính chân thực lúc. Quả nhiên liền thấy đầu kia Chu đại tiểu thư thân hình khổng lồ chậm rãi đi tới. Cái này thật thật là Chu tiểu thư. Xem đi không sai đi. Thế này sao lại là bắt người xấu, là bắt Mỹ Nam mới không kém bao nhiêu đâu, nơi nào có ác bá bắt người xấu. Cho nên nói Chu Bạch Hoa vừa xuất hiện, bọn họ đã cảm thấy cái này xuất diễn không đơn giản như vậy. Ai cũng không biết rốt cuộc là ai, xui xẻo như vậy nhìn lần này chiến trận không nhỏ, cái này Mỹ Nam nhất định là mọc cánh khó thoát. Đám người nhỏ giọng thở dài, mà đầu kia Chu Bạch Hoa chậm rãi đến gần đại sảnh, nhìn xem chúng gục đầu xuống các tân khách sau đó liền một mặt uy nghiêm nói. Các người, nhưng có nhìn thấy một đám bạch y lìa thiếu niên, thoạt nhìn như là môn phái đệ tử một đám người tới qua nơi này. Chu Bạch Hoa nhìn xem đại sảnh, tự nhiên biết rõ Vân Lam đám người không ở tại bên trong, nàng nói cho hết lời, đám người liền thống nhất lắc đầu. Môn phái nào người nhất định là biên, là Mỹ Nam mà nói, bọn họ mới tin. Nhưng mà, lúc này trên đài, Trần Tống nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh nghi. Cái gì môn phái một đám bạch đi gì thiếu niên, cái này đây không phải thiếu gia mà. Lúc này Chu từ ánh mắt sắc bén đảo qua đại sảnh, sau đó liền rơi vào Trần Tống trên khuôn mặt. Trần quản sự, ngươi một mực phụ trách đấu giá sự tình, nên có từng thấy đám người này a? Chu từ nhìn xem Trần Tống, vừa rồi Trần đại quản sự khuôn mặt chợt lóe lên chấn kinh, cũng không có trốn qua ánh mắt hắn. Chương 2118, rất mạnh cường giả, 7. Có mờ ám. Chu Từ lập tức liền kịp phản ứng. Bất kể như thế nào, cái này Trần quản sự nhất định biết chút ít cái gì mà bị đột nhiên tra hỏi. Trần quản sự cũng là thật bất ngờ, bất quá tại đối lên Chu Từ cái kia sắc bén ánh mắt lúc cũng là có lập tức hoảng hốt. Không tốt, cái này Chu Từ nhất định là phát hiện gì rồi. Dị thường Trần Tống cũng là tinh danh, biết mình hiện tại tuyệt đối không thể lần nữa mà vô ngân 300 lượng. Cho nên, liền lập tức chậm rãi đi xuống hướng về phía Chu Từ cung kính xoay người. Sau đó còn giả bộ như trộm trộm nhìn chung quanh sợ người khác nghe thấy đồng dạng, ngay sau đó xích lại gần Chu Từ bên cạnh nói khẽ, thành chủ đại nhân thế nhưng là nói một đám thiếu niên, cái này ngài thật đúng là thực hỏi đúng người. Trần mỗ ta vừa vặn gặp phải hắn, hiện tại tuyệt đối không thể nói chưa từng gặp qua, như vậy mà nói Chu Từ cái này đa nghi tính tình một là sẽ không tin tưởng hắn, ngược lại còn sẽ ảnh hưởng về sau đối với Lục gia phòng đấu giá có chỗ chống lại. Nghe được Trần quản sự lời nói, Chu Từ nhưng lại mấy phần kinh ngạc, bất quá ngay sau đó, trong lòng hoài nghi nào đó cũng là tan thành mây khói. Nhìn tới, cái này Trần quản sự là muốn cáo trạng, vừa rồi cái kia dị thường bất quá là sợ hãi cái này chuyện tốt bị những người khác đoạt. Cho nên bây giờ liền không kịp chờ đợi đến liền nói cho hắn biết. Đương nhiên, Chu Bạch Hoa mới nói, cho nên, Chu Từ cũng là tin tưởng đám người kia ngay tại Lục Bảo Hành bên trong. May mắn Trần Tống không có nói láo. Nếu là hắn nói láo mà nói, còn không biết Chu Từ về sau muốn làm sao trả thù phòng đấu giá đâu. A gặp qua vậy ngươi nói, bọn họ hiện tại ở đâu đột nhiên, Chu Tử nhìn xem Trần Tống chậm rãi nói. Nghe được hắn như thế mà nói, đầu này Trần Tống đôi mắt xoay một cái sau đó liền quyết đoán nói, thành chủ đại nhân, kỳ thật cái này, còn thật không tốt nói. Bởi vì, ở trong đó, thế nhưng là có một vị siêu cấp cường giả. Phong đấu ra chúng ta, đắc tội không nổi A siêu cấp cường giả Chu Tử đôi mắt tính mịch. Là, đại nhân không sai, chính là siêu cấp cường giả. Bởi vì, hắn là vị kim đan kỳ tu sĩ. Trần Tống lần nữa nói khẽ. Kỳ thật, hắn cũng không biết Vân Lam đám người thực lực như thế nào nhưng là, nếu như muốn cứu bọn họ lời nói chỉ có thể chuyển di sự chú ý để tránh bọn họ bị Chu Tử bắt lấy, đến lúc đó hạ trạng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Tu sĩ kim đan quả nhiên, liền xem như Chu Tử cũng là biểu lộ chấn kinh. Làm sao có thể lúc này, đột nhiên một bên Chu Bạch Hoa thanh âm cũng là vang dội truyền đến. Nàng hoàn toàn không thể tin, đối phương tại sao có thể là tu sĩ kim đan cái kia nếu như đối phương là tu sĩ kim đan mà nói, nàng kia, chẳng phải là đầu đất mà bây giờ hành vi càng là thật quá ngu xuẩn. Trần quản sự nói thật là làm sao ngươi biết, bọn họ giữa kỳ có tu sĩ kim đan một bên Chu Tử hơi nhíu mắt. Tin tức này cực kỳ trọng yếu, nếu là, đối phương bên trong rốt cục có tu sĩ kim đan. Như vậy bọn họ hiện tại ở hiện tại hành vi tuyệt đối là thiên đại phiền toái. Đương nhiên, hắn cũng là có chút không dám tin tưởng tu sĩ kim đan sự tình. Hoặc có lẽ là, tiềm thức kháng cự. Một bên Trần Tống kỳ thật trong lòng cũng là tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Dù sao, những chuyện này cũng là hắn vì bảo hộ thiếu gia cho nên nói mò. Chỉ hy vọng hiện tại trong phòng, thiếu gia là đã phát hiện lầu dưới này vây quanh cho nên muốn tốt rồi cách đối phó. Không không sai, cho nên, còn mời thành chủ đại nhân cân nhờ ở cờ một phen. Trần Tống phảng phất một mặt trần trờ. Mà Chu Tử sau khi nghe xong chính là mi tâm nhăn nhăn sau đó quyết đoán hỏi, bọn họ ở phòng nào nhìn tới Chu Tử vẫn không có từ bỏ nhìn xem hắn bộ dáng này, một bên Trần Tống tâm ngã vào đáy cốc. Mà cũng chỉ có thể cúi lầu nói, bọn họ tại trên lầu cái thứ hai gian phòng, bất quá đấu giá hội bắt đầu sau ta liền không có quản lý, không biết có thể bọn họ bây giờ còn tại. Chương 2118, gian phòng không người, 8. Cái thứ hai gian phòng Chu Tử nghe xong, sau đó liền ngẩng đầu lên hướng lầu hai nhìn lại. Cái thứ hai, đây chẳng phải là cách hắn rất gần tu sĩ kim đan cái gì hắn còn trong lòng mang theo nghi hoặc. Đến cùng phải hay không, đi xem mới biết được. Đương nhiên, như thái độ gì còn được châm trước. Tối thiểu không thể cứ như vậy khí thế hùng hổ đi. Đã biết, ngươi lui ra đi. Chu Tử hướng về phía Trần Tống khoát tay háo nói. Cha một bên Chu Bạch Hoa lập tức chu môi. Đám người kia không thể nào là tu sĩ kim đan, cha ngài sao không suy nghĩ một chút, nếu như là tu sĩ kim đan mà nói, nữ nhi kia bây giờ còn có thể sống sao? Nghe được nàng lời nói, Chu Tử đôi mắt một sâu, sau đó nhân tiện nói, bất kể có phải hay không là cũng không thể hành sự lỗ mãng. Thế là, Chu Tử liền đối với sau lưng một bọn thị vệ lớn tiếng nói, người tới, theo ta lên lầu. Tiếp theo, liền một đám người sải bước rời đi phía dưới chúng các tân khách toàn bộ nhìn một chút lẫn nhau, ngay sau đó lại bắt đầu vụng trộm nghị luận lên. Lầu 2, đó cũng đều là bao xương á người bên trong không phú thì quý. Cái này Chu tiểu thư, chẳng lẽ lần này nhìn chúng người vẫn rất có thân phận bằng không thì làm sao sẽ nhiều như vậy người mà chỉ có một bên Trần Tống đôi mắt có chút lóe lên. Cái thứ hai gian phòng, nơi nào có người gian phòng kia. Thế nhưng là hắn nhớ kỹ lời nói hôm nay vẫn luôn là không có người. Cho nên, Chu Tử đi, nhất định sẽ uổng công vô ích. Hắn đương nhiên không dám nói cho Chu Tử thiếu gia gian phòng, dù sao vừa rồi thiếu gia bọn họ còn cùng Chu Tử đấu giá, cái này thù mới cũ xấu xí đều tính ở cùng một chỗ. Nhiều lắm là chờ Chu Tử đi khi không có ai thời gian, hắn nói bản thân nhớ lộn gian phòng không được sao. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một cái thị nữ vội va hướng về Trần Tống mà đến, Trần quản sự. Chuyện gì lúc đầu Trần Tống chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngay sau đó thấy rõ ràng thị nữ khuôn mặt về sau liền lập tức sốt ruột một cái kéo qua nàng rời xa đám người sau đó nói khẽ, tại sao là ngươi không phải tại thứ 6 cửa bao xương hầu hạ sao? Thiếu nữ này chính là phụ trách Vân Lam cửa bao xương. Thị nữ nghe được Trần Tống lời nói, thế là thị nữ liền cũng là cung kính nhỏ giọng nói, Trần quản sự, trong bao xương mặt đã không người. Chỉ có một vị nữ tử để cho ta tới nói cho ngươi. Nói Trần quản sự không cần lo lắng, bọn họ đã rời đi. Rời đi Trần Tống sau khi hết khiếp sợ lại sâu sắc thở dài một hơi, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ngươi lui ra đi nhớ kỹ, chuyện này ai cũng không cho nói, bằng không thì Trần quản sự nguy hiểm. Con ngươi khóa chặt nàng sau đó nói, ngươi văn tự bán mình tại Lục Bảo Hành, cũng không nên không quản được bản thân miệng. Là, Trần quản sự yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không nói lung tung. Thị nữ sợ hãi nói, đi thôi. Là nhìn xem thị nữ sau khi rời đi, Trần Tống Tâm mới rốt cục rơi xuống. Chỉ bất quá lại là tò mò, thiếu gia này, rốt cuộc là làm sao rời đi bên ngoài, hiện tại đã toàn bộ phong tỏa, một đoàn ra ngoài tất nhiên sẽ bị phát hiện, nếu là muốn thần không biết quỷ không hay căn bản không có khả năng. Dù sao, Vân Lam bọn họ thế nhưng là 30, 40 người a. Bất quá, Trần Tống lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là lập tức hướng về phía ở đây khách khứa nói, các vị mời chờ một chút, phòng đấu giá một hồi bình thường bắt đầu. Ta đi trước tìm thành chủ đại nhân lại báo cáo chuẩn bị một lần những cái này ác đồ hành tung. Thế là, Trần Tống thân ảnh liền lập tức biến mất ở đại sảnh, hướng về Chu Tử Phương hướng đổi tới. Dù sao, hiện tại thiếu gia đã không có ở đây, như vậy, hắn cũng không cần phải lừa gạt Chu Tử. Bằng không thì đến lúc đó tra một cái, gian phòng kia vốn là không có người, chẳng phải là biết rõ hắn đang nói dối. Chương 2119, Đại trận chiến. Mà lúc này lầu hai chỗ, Chu Tử chính mang theo Chu Bạch Hoa hướng về Bao Xương đi đoạn đường này, cũng coi là kinh khởi không ít Bao Xương bên trong người nhô đầu ra, biết rõ Chu Tử đám người nhìn không thấy thân ảnh mới toàn bộ nghi hoặc đối mặt. Cái này thành chủ đại nhân là muốn bắt người nào, cư nhiên như thế đại trận chiến chỉ có một ít người sợ hãi gây chuyện, là toàn bộ lui trở về phòng bên trong. Mà những cái kia hơi tự cao phong lưu nam tử càng là đang biết rõ Chu Bạch Hoa sau khi đến liền một mực giúp lại gian phòng bên trong không dám đi ra ngoài. Dù sao, vừa rồi tại lầu dưới chuyện phát sinh, lầu hai Bao Xương đám người QNZ nhìn thấy. Cho nên lúc này lại làm sao có thể không biết cái kia Chu Bạch Hoa cũng tới bắt tác đồ, ai biết thật giả, tóm lại, bọn họ cũng không muốn gây một thân canh. May mắn là, Chu Tử lên lầu hai không có một gian Bao Xương điều tra. Bằng không thì, bọn họ chẳng phải là QNZ lại biến thành cái này ác đồ trở thành cái kia Chu tiểu thư con mồi. Các ngươi nói, nhìn Chu đại tiểu thư bộ dáng, cái kia ác đồ, tất nhiên là tướng mạo không tầm thường. Chính là, liền Chu Bạch Hoa như thế người, tại sao có thể là thực sẽ vì danh trừ hại nên trừ hại nhất, cái kia cũng là phải trừ bỏ chính nàng mới đúng. Xuyệt nói nhỏ thôi, lời này của ngươi bị người nghe thấy có thế xong đời. Không cùng phòng trong phòng nhỏ giọng thanh âm truyền đến mà một đầu khác Chu Tử, thẳng lên lầu 2. Cửa Bao Xương, là có dãy số 7. Cho nên, số 2 Bao Xương rất nhanh đã tìm được. Cha, để cho ta tới. Chu Bạch Hoa nhìn trước mắt gian phòng, sau đó cắn răng nói. Hư xỉu nữ nhân, người thai kiếp khó thoát. Chu Bạch Hoa nhìn xem số 2 Bao Xương đại môn, lúc này tàn nhẫn cười. Sau đó mập mạp thân thể liền xông lên trước, chuẩn bị đẩy cửa ra. Chờ chút, ai biết Chu Tử lại là đã ngừng lại nàng. Chu Tử nhìn xem Bao Xương đại môn, vẫn là nghĩ đến Trần Tống nói chuyện với mình. Đối phương đội ngũ bên trong, là có một cái kim đan cường giả. Cho nên, hắn hiện tại tự nhiên không thể như thế lô mãng liền vọt vào đi. Vạn nhất, đối phương thật có cường giả như vậy, vậy hắn chẳng phải làm mà đắc tội với một vị siêu cấp cường giả sao? Cha Chu Bạch Hoa không hiểu. Mà lúc này, Chu Tử lại là không để ý đến nàng. Sau đó trực tiếp tiến lên, nhẹ nhàng chụp cửa phòng sau đó nói, xin hỏi, bên trong có ai không? Đại đô thành thành chủ Chu Tử tiến lên bái phòng. Bất kể như thế nào, đều cần trước thăm dò một lần lại tính toán sau. Một bên Chu Bạch Hoa cắn môi, không minh bạch nhà mình ba ba làm sao khách khí như thế, chẳng lẽ còn thực sự tin tưởng đám người kia là cái gì tu sĩ kim đan hay sao? Làm sao có thể nhìn tuổi bọn họ đều cùng nàng không sai biệt lắm. Lại có thể nào là tu sĩ kim đan cường giả như vậy? Đương nhiên, giống trước đó Nhiếp Ca Nhi như thế hoàn toàn là bởi vì Thiên Sơn nội tình nguyên nhân, không thể lấy bình thường mà nói. Lúc này, Chu Tử nói vừa xong, ai biết, gian phòng bên trong căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Cha, xem đi đám người này lớn lối như thế, thậm chí ngay cả ba ba cũng không để ý, không bằng, chúng ta vọt thẳng đi vào tính. Chu Bạch Hoa cắn răng nói. Nghe được nàng lời nói, Chu Tử lại là lập tức uy nghiêm nhìn nàng một cái sau đó nói, im miệng không thể lỗ mãng. Thế là, hắn nhìn xem cửa phòng có chút cảnh giác, đối với mới biết thân phận của hắn lại còn không mở cửa. Chẳng lẽ, thực là bởi vì thực lực cường đại, cho nên, không quan tâm sao không khỏi. Chu Từ nhịn xuống trong lòng không thoải mái sau đó lại lần nói, không biết các hạ có thể mở cửa Chu Mỗ hiện tại thẩm tra một đám cùng hung cực các chi đồ, cờ ơn nở các vị phối hợp. Chương 2120, hy vọng như thế, 2. Lúc này, Chu Từ còn có Chu Bạch Hoa hai người đứng ở số 2 ngoài phòng khách. Mà cái khác cửa bao xương cu nở dê là không ít cẩn thận thò đầu ra quan sát người. Bất quá, khi nhìn đến thành chủ đại nhân vẫn đối với cái kia số 2 bao xương nói chuyện không khỏi nghi hoặc. A cái này số 2 bao xương không phải một mực không người sao, thành chủ đại nhân là đang làm gì chẳng lẽ, bên trong còn có người mà lúc này, rốt cục tại Chu Từ chờ không nổi thật muốn trực tiếp xô cửa thời điểm. Đột nhiên, đầu này Trần Quản sự liền thở hồng hộc mang theo một gã sai vặt chạy tới. Thanh thanh thành chủ đại nhân. Rốt cục đuổi kịp, còn không có xô cửa. Trần Tống thở dài một hơi nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Chu Từ liền có chút khuôn mặt âm trầm sau đó hỏi, thế nào Trần Quản sự nhưng còn có sự tình phát giác được Chu Từ không vui thần sắc. Trần Tống liền lập tức nói, là như thế này, cái kia thành thành chủ đại nhân, kỳ thật cái này trong bao xương không có người. Ta cũng không biết là thằng nhóc con này thế mà bên trong khách nhân đổi gian phòng cũng không có nói với ta. Hiện tại, ta mới biết được, bọn họ là tại đối diện số 9 gian phòng. Trần Tống biểu lộ cực kỳ cung kính, sợ là đối phương nổi trận lôi đình. Lúc này bị hắn chỉ thằng danh con cũng chính là một bên gã sai vặt, lúc này dọa đến run chân sau đó nhân tiện nói, thành chủ đại nhân thứ tội, đám người kia thật sự là khó hầu hạ. Mới vừa đem bọn họ mang vào phòng số 2 ở giữa không bao lâu bọn họ liền đủ loại bắt bẻ. Cho nên, tiểu nhân liền bất đắc dĩ cho bọn họ đổi gian phòng. Nhưng là bởi vì Trần Quản sự một mực tại bận bịu đấu giá sự tình, cho nên chút chuyện nhỏ này cũng không có nói. Nghe lời này, quả nhiên đầu này đâu Chu Từ sắc mặt liền âm trầm tích thủy. Ngươi là nói, gian phòng kia vẫn luôn không có người vậy hắn vừa rồi một mực tại bên ngoài khách khí bộ dáng. Chẳng phải là bị những người khác toàn bộ nhìn đi là, gian phòng này về sau liền không có khách nhân ở nữa. Gã sai vật kia nhỏ giọng cẩn thận thanh âm truyền đến. Nhìn xem gian phòng kia, Chu Từ khuôn mặt trầm xuống sau đó liền quyết đoán dùng khí lưu đẩy đi lên. Thế là, ba một tiếng, cửa gian phòng liền bị khí sóng giải khai. Mà gian phòng bên trong, thực sự là sạch sẽ, cái gì cũng không có. Lập tức Chu Từ cũng cảm giác được mình bị đuồng nghịch. Đường đường thành chủ ở trên không ngoài cửa bị người chế giễu, ném quá mất mặt phát. Chu Từ nộ khí kiềm chế, một bên Trần Tống lập tức cẩn thận tiếng nói, thành thành chủ đại nhân, chúng ta muốn hay không nhanh lên đi căn phòng đối diện bằng không thì đến lúc đó cho bọn họ chạy sẽ không tốt. Nghe được Trần Tống lời nói, Chu Từ hung ác trừng mắt liếc hắn một cái sau đó nói, Trần Quản sự, ngươi xác định thực không là đang cố ý đùa nghịch bổn thành chủ hiểu. Trần Tống nghe xong, liền lập tức dọa quỳ trên mặt đất sau đó nói, thành chủ đại nhân, Trần Tống tuyệt đối không dám làm sự tình này, a ta và những người kia lại không có quan hệ, tại sao phải dạng này trắng trợn che giấu cái này không phải mình hại bản thân nha. Xác thực, nếu như hắn thực sự là che giấu, cũng sẽ không tìm dễ. Giang như vậy bị nhìn thấu phương pháp tha lúc này nơi này đã toàn bộ bị Chu Từ người bao vây, chỉ cần những người kia thực tại lục bảo hành, liền nhất định đào thoát không đi ra. Cho nên, Trần Tống thực không cần thiết dạng này tự chui đầu vào giỏ cố ý nói sai gian phòng. Thế là, Chu Từ liền thản nhiên nhìn trên mặt đất Trần Tống một chút sau đó nói, hy vọng như thế, bằng không thì, ngươi và ngươi lục bảo hành, ở nơi này đại đô thành, cũng đừng nghĩ hảo hảo mở tiếp. Ngươi tới, đi. Chu Từ hất lên tay áo, liền lập tức dẫn người rời đi số 6 gian phòng. Số 6 chờ chút. Chương 2121. Trương Y Nghi Ha Ho Hủy Hệ Nở, 3. Phòng của hắn cũng là số 6, nếu như đối diện mà nói, đây chẳng phải là cái kia cùng hắn đấu giá gian phòng. Đột nhiên, một bên Chu Bạch Hoa cũng là đã nhận ra nhà mình phụ thân không thích hợp. Sau đó liền lập tức nghi ngờ nói, cha thế nào mà Chu Từ lại là hư lạnh một tiếng, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra những người kia là ai nguyên lai đã từng cùng cha ngươi ta giao phong qua. Quả nhiên là một đám cuồng vọng không người ta hỏa, cùng chúng ta Chu gia bất thường. Cái gì bọn họ còn đắc tội qua ba ba. Chu Bạch Hoa kinh ngạc, bất quá kinh ngạc qua đi lại là vui vẻ. Bởi vì như vậy mà nói, ba ba tất nhiên thì càng thêm giúp nàng. Chu Từ lời nói không nhỏ, cũng đúng lúc bị đầu này Trần Tống nghe thấy được. Hắn lúc này chậm rãi đứng dậy sau đó liền đối với một bên tâm phúc gã sai vặt nói, nhanh đợi lát nữa khẩu cung của ngươi muốn thống nhất, đừng để những người khác biết rõ người lộ chân tướng. Nghe được Trần Tống lời nói, một bên gã sai vật là lo lắng nói, cái kia thiếu gia bọn họ không có việc gì, bọn họ đã rời đi. Hiện tại, chúng ta muốn làm, chính là cam đoan Lục Bảo Hành an toàn. Trần Tống nhìn xem Chu Từ rời đi thân ảnh sau đó nói. Nghe nói như thế, gã sai vật kia lập tức gật đầu bay mau lui xuống, mà lúc này, một đầu khác Vân Lam, nàng đã cùng Lịch Thiện Tức hai người chậm rãi dưới lầu 2 đạt tới lầu 1 làm ồn đập trong cuộc đấu giá. Chỉ bất quá trên đường đi cũng là tới lui lui thị vệ, bất quá nhìn thấy hai người thời điểm đều kìm lòng không được tránh đi không dám đi hỏi thăm. Đơn giản là hai người đã đổi một bộ quần áo, thay đổi trước kia quần áo trắng. Lịch Thiện Tức một thân màu đen kim mãng mực bảo, thân ảnh thon dài nổi bật lên tôn quý phi phàm, khí thế còn có đẳng cấp cũng không có ẩn tàng, dạng này trực tiếp phóng ra. Cho nên một chút thị vệ nhìn thấy hắn thời điểm, đều sợ hãi lui đến rồi đến. Mà một bên Vân Lam cũng là một thân thanh sắc váy lụa, tinh xảo thêu thu a thoạt nhìn phú quý mà lại đại khí, dung nhan đến là không có thay đổi. Chỉ bất quá, cũng là cùng trước đó điệu thấp khác biệt, đẳng cấp cũng là áp chế ở thai tức hậu kỳ, để cho người ta kinh ngạc. Dù sao, nữ cường giả sắc thực hiếm thấy, mặc dù Vân Lam không xinh đẹp, thế nhưng là cũng làm cho người chú mục mấy phần. Bất quá tại đối lên nam tử kia nhàn nhạt bắn tới một đôi lợi mắt lúc, liền toàn bộ kinh hoàng túi đầu. Hai người xem xét liền là phu thê, lúc này nam nhân nắm nữ tử tay, tình cảm có thể nghĩ. Chỉ bất quá không nghĩ tới, cái này Lục Bảo Hành thế mà lại có một đôi dạng này chói mắt cường giả phu phụ, liền xem như một chút thị vệ nhìn hai người nhìn quen mắt, cũng không dám tùy tiện tiến lên ngăn cản. Có chỉ là vụng trộm đối mặt nói, các ngươi nói, nữ nhân kia có phải hay không cùng chúng ta tại đại đô thực phủ gặp phải cái kia một dạng a? Nghe được hắn lời nói, một bên thị vệ nhân tiện nói, ngươi điên, không thấy được bọn họ đẳng cấp sao? Nam nhân kia thế mà tới gần tu sĩ kim đan, còn nữ kia người, thế mà cũng là thai tức hậu kỳ cường giả. Ngươi lại nhìn hai người quần áo, xem xét liền không phải phổ thông. Tại sao có thể là môn phái kia người môn kia phái nữ nhân kia thế nhưng là mới luyện khí kỳ, hơn nữa bọn họ 30, 40 người đâu, tại sao có thể là hai vị này? Nghe thế phân tích, đám người tiềm thức che đậy nguy hiểm, cho nên liền tự động đem Vân Lam còn có Lịch Thiện Tức hai người loại bỏ ra ngoài. Cường giả như vậy, ai dám đi cản, không phải tự tìm đường chết sao? Thế là, Vân Lam còn có Lịch Thiện Tức hai người cứ như vậy quang minh chính đại liền che giấu đều không cần đường hoàng rời đi đại sảnh, ra Lục Bảo Hành đại môn. Thẳng đến rất xa, Vân Lam mới quay đầu nhìn Lục Bảo Hành một chút chậm rãi cười. Muốn bắt nàng thực sự là y nghi ha hó hủy hệ nờ, mà lúc này, một bên Lịch Thiện Tức lại là đôi mắt ôn nhu nhìn Vân Lam một chút sau đó nói, Lam Nhi nếu như cũng đã chiếm được đầy đủ tiên linh tệ, có muốn đi trước đem dị năng giải quyết. Chương 2122, đi gặp Mỹ Nam, 4. Hiển nhiên, hắn cũng là đối với Chu Tử còn có Chu Bạch Hoa đám người chẳng thèm ngó tới. Liên sách, đều chẳng muốn sách dị năng không vội. Đến chuyên môn các thứ chuyện làm xong chút tìm chỗ yên tĩnh minh tưởng. Bởi vì lần này mở ra dị năng thực sự quá nhiều, cho nên không qua loa được. Bất quá, Vân Lam nhìn xem Lịch Thiện Tức sau đó đột nhiên lông mày sắc nghiêm cười nói, đã lâu chưa từng thấy ngươi mặc trang phục chính thức, trước kia nhưng lại đáng tiếc trương này đẹp mắt khuôn mặt. Lúc này Lịch Thiện Tức mặc dù là dịch dung trạng thái, thế nhưng là, ở trong mắt Vân Lam, cũng có thể trông thấy hắn chân dung. Một thân tơ tầm mực bào, câu bên cạnh tinh xảo, bản hình tiếp thân, nâng đỡ ra vô cùng tốt thân hình. Vô thượng dung nhan, yêu nghiệt mà lại hoàn mỹ, anh tuấn để cho người ta trầm luân. Lịch Thiện Tức nhìn xem Vân Lam ánh mắt, sau đó cũng là nhàn nhạt cười một tiếng, nếu là Lam Nhi ưa thích, về sau vẫn ăn mặc trang phục chính thức. Bất quá, chẳng lẽ phu quân chỉ có mặc trang phục chính thức mới dễ nhìn sao? Câu nói sau cùng, rõ ràng hẹp dài đôi mắt mang theo nào đó chút nguy hiểm vị đạo. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam lập tức kịp phản ứng nói, ha ha, tự nhiên không phải rồi, phu quân ta là thiên hạ đệ nhất đẹp. Chỉ bất quá, mặc vào trang phục chính thức hoa đào quá nhiều, cho nên, về sau vẫn là thiếu mặc thì tốt hơn. Vân Lam trên mặt, toàn bộ đều là tràn đầy đùa giỡn. Thiên hạ đệ nhất đẹp Lịch Thiện Tức nghe xong, khuôn mặt ngưng kết. Mà lúc này Vân Lam đã buông lỏng ra tay hắn, sau đó hướng trên đường cái đi dạo đi. Đầu này Vân Lam tâm tình thật tốt. Kỳ thật, nàng mới không sợ những cái kia hoa đào, chỉ bất quá ngẫu nhiên đùa giỡn Lịch Thiện Tước, vẫn đủ có vui thú. Chỉ bất quá còn đi không bao xa, đột nhiên bản thân thân eo liền bị ôm, thế là bên cạnh truyền đến Lịch Tiễn Tước thanh âm, Lam Nhi mới vừa làm chuyện xấu liền muốn trốn sao? Nghe được Lịch Tiễn Tước lời nói, Vân Lam liền lập tức đánh lấy ha ha nói, không, làm sao lại thế, ta chẳng qua là tại tìm địa phương a. Lam Nhi chuẩn bị đi chỗ nào? Lịch Tiễn Tước hiếu kỳ. Ai biết Vân Lam lại là thốt ra, đi xem Mỹ Nam. Đi xem Mỹ Nam quyết đoán, Lịch Tiễn Tước mới vừa vui vẻ mặt liền lập tức đen lại. Lam Nhi đây là muốn đi Thiên Hương lâu, hắn ghen ghét nói. Phía trước Vân Lam nghe xong, sau đó nhận không ngừng cười trộm, không nghĩ tới người này còn nhớ rõ Thiên Hương lâu Nghệ Ca tiên sinh, ngay sau đó liền quay đầu buồn cười nói, lừa ngươi đổ ngâu cờ, đương nhiên là tìm một chỗ đem Khúc sư huynh bọn họ bung ra. Lịch Tiễn Tước cái này mới phản ứng được bản thân lại bị tức phụ đuồng nghịch, thế là lập tức tới gần Vân Lam, sau đó nguy hiểm nói, Lam Nhi đây là tại khiêu chiến phu quân danh giới cuối cùng. Ai biết Vân Lam cũng là có chút khiêu mi nhìn xem hắn, sau đó mặt mày mị hoặc cười một tiếng thanh âm câu hồn dụ thai nói, lu cờ na ho nhà ta phu quân cũng đối với ta có điểm mấu chốt. Lịch Tiễn Tước nghe xong, sau đó lông mày lập tức nhu xuống dưới, ngay sau đó cánh tay dài nắm chặt Vân Lam eo nhỏ nhắn, sau đó gần sát nàng lỗ thai nói, dĩ nhiên không phải, đối với Lam Nhi, phu quân chưa từng có danh giới cuối cùng. Phu quân danh giới cuối cùng, cho phép ngươi ngay sau đó trả đạp. Chỉ bất quá, trừ bỏ nam nhân khác bên ngoài, Vân Lam nhịn không được câu môi cười một tiếng, sau đó thanh âm biến đổi nói, Lịch Tiễn Tước, ngươi một cái lớn bình giấm chua. Thè lưỡi, liền nhảy thoát ra, hắn ôm ấp tờ nhìn xem nàng vui cười bộ dáng, đằng sau Lịch Tiễn Tước cu nở dê kìm lòng không được cười. Mà một bên khác, Chu Từ đám người đến đệ lục số pho nở dê ở giữa thời điểm, rốt cục không định như lúc trước khách khí như vậy. Đối với ở trước mắt gian phòng bên trong người, hắn cũng coi là trong lòng kìm nén lửa giận không phát. Hảo hảo tinh thần thạch, rõ ràng chỉ cần 1 tỷ tiên linh tệ, lại là mạnh mẽ nhiều hơn 500 triệu. Cho nên, nghe ngóng không gian phòng này thân phận, như vậy, hiện tại vừa vặn có lý do gặp một lần chân nhân. Hắn âm lãnh cười một tiếng. Chương 2123, đi Thiên Hương lâu, Nam. Mặc kệ đối phương có không có cường giả, hắn cảm thấy mình vẫn còn cần có đứng đầu một thành phong phạm. Trước mở cửa lại nói, nếu như tình huống không đúng, đến lúc đó làm tiếp ứng phó. Thế là, Chu Tử vung tay lên, người tới, đem cửa mở ra tiếp theo, hắn liền lui ra đến là ngay sau đó một đám thị vệ dâng lên, đứng ở cửa chính ba nhờ một tiếng cửa liền bị đập ra. Một bên Chu Bạch Hoa nhìn xem cửa bị đá văng lập tức đôi mắt sáng lên. Chu Tử con mắt cũng là có chút nheo lại, chỉ bất quá, tại cửa hoàn toàn mở ra thời điểm, hắn lại là con mắt trừng lớn, làm sao có thể không có người lúc này, gian phòng bên trong không có một ai. Ngay cả bên cạnh Chu Bạch Hoa cũng là thân hình khổng lồ chen chúc tới, sau đó khi nhìn đến cửa phòng thời điểm không thể tưởng tượng nổi kinh hô, vừa sao không có ai vậy, gian phòng bên trong, trừ bỏ mặt bản hoa quả bên ngoài, một người cũng không có. Chu Tử nghiến răng nghiến lợi, người tới. Phong tỏa toàn bộ lối ra, bao quát hai nhờ làng, không thể bỏ qua một cái nhân vật khả nghi. Là bọn thị vệ chăm miệng một lời sau đó toàn bộ giải tán đi. Một bên Chu Bạch Hoa nhìn xem gian phòng, sau đó liền đôi mắt tàn nhẫn nói, cha, nhất định là bọn họ, bằng không thì mà nói, bọn họ làm sao sẽ đào tẩu, khẳng định có mờ ám, chúng ta nhất định phải bắt bọn hắn lại. Nghe nói như thế, Chu Tử cũng là con mắt âm trầm. Đặc biệt là biết rõ đám người này, đặc biệt lại là cùng hắn cố tình nâng giá hố nhiều như vậy ngân lượng người về sau. Đừng nói khi dễ nữ nhi hắn, cái này tội càng thêm tội, hắn đều nhất định phải tìm tơ ý bọn họ sau đó xử tử lăng trì. Vẫn chưa có người nào dám ở Đại Đô Thành, đối với hắn Chu Tử như thế làm càn. Nhưng mà, một bên khác trên đường phố, Vân Lam trên đường nhìn xem. Nàng nghĩ tìm một cái an toàn tiểu lâu đợi lát nữa dù cho Chu Từ người kia không có ở lục bảo hành tìm tơ y bọn họ, thế nhưng là ở không cách nào một lần nữa nhanh như vậy lục soát quấy dày đến bọn họ mới. Thế nhưng là, liền cái này lúc này, một bên tiếng nghị luận đưa tới nàng chú ý nghe nói không Thiên Hương trà lâu Nghệ Ca tiên sinh chuẩn bị diễn tấu Đại Đô Thành cáo biệt khúc. Chúng ta muốn không mau mau đến xem không phải đâu, cái này Nghệ Ca tiên sinh không phải vừa mới tới này Đại Đô Thành không bao lâu sao, cái này muốn đi nghe nói như thế một bên một người khác liền tiếp tục nói, các ngươi không biết ra cái này Nghệ Ca tiên sinh cũng là nửa tháng này nổi tiếng, nghe nói cũng là nhàn vân dã. Hạc ngươi, khắp nơi vân du đánh đàn, một khúc tiếng đàn để cho không ít người người nghe tán thưởng. Bất quá, đại đa số người, chỉ sợ đều là hướng về phía cái này nghệ ca tiên sinh dung mạo đi. Nói đến dung mạo, ngay sau đó lại một đám người bắt đầu đủ loại ca ngợi cảm thán, nghe một bên Vân Lam liên tiếp kỳ quái nhìn xem cái này mấy nam nhân. Cũng không biết cái này nghệ ca đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào không nói Chu Bạch Hoa, ngay cả nam nhân này thế mà cu nở dê như thế ca ngợi, thật sự là kỳ hoa. Mà một bên Lịch Tiễn Tức cũng là nghe lời này, nhìn xem ngẩn người Vân Lam, sau đó nhịn không được hướng về phía trước soát tồn tại cảm giác nói, Lam Nhi, sự tình gì tốt như vậy nghe có thể cùng Vi Phu chia sẻ một lần sao? Nghe được Lịch Tiễn Tức thanh âm, Vân Lam đôi mắt sáng lên sau đó đột nhiên vỗ tay nói, đúng a, chúng ta đi Thiên Hương lâu a, nó chẳng những ngay tại Đại Đô Thực Phủ đối diện, hơn nữa bên trong còn có cái kia Chu Bạch Hoa người trong lòng. Cho nên, bất kể như thế nào, nàng sẽ không đoán được chúng ta đi nơi đó, cũng không dám đi vào trong tùy ý làm cản. Bằng không thì, lấy cái này Chu Bạch Hoa phách lối tính tình, làm sao có thể để đó một cái đại Mỹ Nam không đoạt về nhà mà là hàng ngày trốn tại đối diện Đại Đô Thực Phủ chảy nước miếng? Cho nên, cái này nghệ ca tiên sinh nhất định không đơn giản. Chương 2124, viết kép không vui, 6. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Tiễn Tức lông mày co lại, đi Thiên Hương lâu lại là Thiên Hương lâu, kỳ thật lúc đầu Vân Lam chỉ là nói đùa, chỉ là không nghĩ tới đột nhiên liền đến thực. Nàng cu nở dê không nghĩ tới, nguyên lai bộ dạng này tốt hơn. Đương nhiên, đối với mình cũng tò mò cái này một vị Mỹ Nam dung mạo sự thật, nàng cảm thấy, cũng không cần để cho Lịch Tiễn Tức đã biết. Bằng không thì, cái này lớn bình dấm chua, lại phải lật. Đương nhiên, nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, không có ý khác. Liên như là người muốn đi nhìn một chỗ phong cảnh, bị người nói lấy làm kỳ, kiểu gì cũng sẽ câu lên lòng hiếu kỳ nghĩ. Đúng à, thế nào cảm thấy ta phân tích có phải hay không rất đúng? Vân Lam câu môi cười nói. Thế nhưng là, Lịch Tiễn Tức lại là mím chặt bờ môi, viết kép không vui. Thế nào Vân Lam chọc chọc Lịch Tiễn Tức cánh tay, Lịch Tiễn Tức không nói lời nào. Chính là không nói lời nào. Ngươi tức giận? Vân Lam nghiêng đầu nhìn xem hắn. Không có. Lịch Tiễn Tức cuối cùng mở miệng. Đúng không? Vân Lam vậy mới không tin. Thế là đôi mắt xoay một cái sau đó đột nhiên thở dài nói. Người ta chẳng qua là muốn đi tránh đầu sóng ngọn gió. Cái gì đó nghệ ca tiên sinh tại sao có thể có nhà ta phu quân đẹp mắt, ta mới không có hứng thú. Lịch Tiễn Tức nghe xong. Rốt cục môi như có như không dương lên. Bất quá lại nhanh chóng ẩn nặc xuống dưới. Vân Lam đôi mắt sáng lên, làm sao có thể không có trông thấy hắn nụ cười, thế là lần nữa tăng thêm sức nói, ai đáng tiếc phu quân giống như cũng không cao hứng, cái kia ta thì không đi được. Thế nhưng là, không đi mà nói, ta còn thực sự hiếu kỳ cái kia nghệ ca tiên sinh đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào không thể thấy, chỉ có thể tâm lý thẳng treo nắm lấy, nhưng lại một cái tiếc nuối. Nghe thế lúc, một bên Lịch Tiễn Tức lập tức xoay đầu lại. Tâm lý thẳng nhớ mong cái này tại sao có thể thế, là hắn liền quyết đoán kéo lên một cái Vân Lam tay nói, không có chuyện gì, phu quân dẫn ngươi đi nhìn một chút, dù sao, trên đời này, QNZ sẽ không còn có người vượt qua vi phu tại Lam Nhi tâm bên trong vị trí. Vân Lam nhìn xem hắn rốt cục nhịn không được cười nói, tự tin như vậy tự nhiên. Lịch Tiễn Tức môi mỏng thủy trung dương lên. Ăn dấm về ăn dấm. Nếu là lẫn nhau yêu đều không tín nhiệm còn nói gì yêu nhau đã như vậy ta liền nói thực cho ngươi biết phu quân á, kỳ thật, ta còn thực sự nghĩ đi gặp một lần cái kia nghệ ca tiên sinh đâu. Vân Lam rốt cục không che giấu đồng thời một mặt cao hứng nói. Phải không? Một bên Lịch Tiễn Tức thanh âm truyền đến, nghe không ra hỉ nộ. Chỉ bất quá, hơi có chút lạnh lạnh vị đạo. Phu quân tức giận sao không có? Thực thực. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Vậy là tốt rồi. Phu quân quả nhiên tín nhiệm ta, cái kia đợi lát nữa cũng không nên ngăn cản ta. Lịch Tiễn Tức, hắn làm sao cảm giác mình mang đá lên đập chân mình, cảm giác Vân Lam nội tâm đã nhanh cười nghiêng ngửa ha ha, nhường ngươi cái này bình giấm chua khắp nơi đổ, thế là, Lịch Tiễn Tức tâm tình mây đen theo Vân Lam một đường đi tới Thiên Hương Lâu. Lúc này Thiên Hương Lâu đã là ngồi đầy là người, dù sao nghệ ca tiên sinh chi danh cũng là ở toàn bộ đại đô thành cực kỳ nổi danh. Đương nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt vừa tới Đại Đô Thành không lâu, thanh danh này tự nhiên là Chu Bạch Hoa cho mang đến. Nếu như không phải Chu Bạch Hoa một mực đuổi theo Lưu Niên Minh Nguyệt, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng sẽ không lập tức nổi giận lên. Chậc chậc, không nghĩ tới mặc kệ nam nữ già trẻ, đều thích nhìn Mỹ Nam tử A Vân Lam nhìn xem lúc này Thiên Hương trà lâu bên trong, mặc dù nữ khăng khăng nhiều, thế nhưng là cu nở dê không thiếu một chút đã có tuổi thích xem bắt quái. Nghe được Vân Lam lời nói, một bên Lịch Tiễn tức dù sao mặt đen lên, chỉ bất quá, cái này mặt đen không rõ ràng thôi. Chương 2125, kín người hết chỗ, 7. Dù sao nếu như hắn mặt đen, hắn Lam Nhi nhất định sẽ nói hắn là không tín nhiệm nàng. Như vậy, lại là bị cực không lời nào để nói. Hắn mới vừa rồi còn thực là mình đưa cho chính mình đào cái hố Lịch Tiễn tức bảo bảo trong lòng ủy khuất còn không thể nói. Một bên Vân Lam lại là tâm tình thật tốt, kéo một cái Lịch Tiễn tức tìm một cái so sánh người hiếm vị trí sau đó hướng về phía đầu kia bận rộn tiểu nhị ngáp nói, bên này, hai vị. Nghe được Vân Lam thanh âm, đầu kia tiểu nhị mới vừa rốt cục tìm được không, thế là lại nghe thấy có người gọi hắn. Sau đó lần này đầu liền hù dọa, em mạ cường giả, siêu cấp cường giả. Hơn nữa, vẫn là hai vị. Lúc này đại sảnh kỳ thật tại Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người lúc đi vào thời gian liền không ít người chú ý tới. Trong lòng bọn họ đều vô cùng kinh hãi cái này, làm sao đột nhiên tiến đến hai cái thực lực cường đại như thế người đặc biệt là Vân Lam hô to. Toàn bộ đại sảnh đều đột nhiên yên tĩnh trở lại thai thai tức hậu kỳ tích cấp hậu kỳ cường giả có người liếc mắt liền nhìn ra Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức đẳng cấp, sau đó thất thanh nói. Dù sao, có thể là trên đường đi cũng đã quen, hai người cũng không có đem khí tức thu liễm. Cho nên, cũng không biết, đột nhiên này lập tức, có bao nhiêu dọa người một bên đám người mặc dù biết Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người tán phát khí tức không dễ trọc, thế nhưng là, cũng không biết bọn họ là đẳng cấp gì. Dạng này nghe xong, đều sợ ngây người. Dù sao, cùng Vân Lam tiếp xúc người khác biệt, dân gian người còn có tán tu, đại bộ phận thực lực đều là đang luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Nếu là xuất hiện khai quang kỳ tu sĩ, đó cũng là cực kỳ lợi hại cường giả Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức nhìn xem đại sảnh đám người phản ứng lúc, mới phát hiện mình giống như quá kiêu căng. Khu khu, cái kia, còn có chỗ ngồi sao Vân Lam kìm lòng không được lúng túng nói. Thế nhưng là, ai biết nghe được nàng lời nói, tiểu nhị còn chưa kịp vội vàng phản ứng. Hiểu đột nhiên, Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người chung quanh, xoát một đám người cùng nhau đứng lên đến. Trước một giây, đứng lên lập tức thoạt nhìn còn cảm giác có chu tờ khí thế hùng hổ cảm giác. Sau một giây, đám người này liền lập tức cung kính lấy buồn cười nói, đại đại nhân, chúng ta chỗ này có vị trí. Đại đại nhân chúng ta cái này cửa sổ vị trí tốt, hơn nữa còn có gió, không nóng. Đại nhân, cửa sổ quá phơi, vẫn là gần bên trong á ta đầy tầm mắt tốt. Đại nhân, ta đây đại nhân, vẫn là ta chỗ này thế là, một đám người bắt đầu rồi nịnh nọt nhường châu ngồi tranh đoạt. Vân Lam nhìn xem một màn này, sau đó nhịn không được nói, không cần, đa tạ mọi người ý tốt, các ngươi vị trí liền bản thân giữ đi chúng ta nhìn nhìn lại. Mà lúc này, tiểu nhị cu nở dê cung kính đi tới, sau đó nói, đại đại nhân trên lầu bao xương còn có vị trí. Nếu là có thể mà nói, có thể lên đi trong bao xương. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam đột nhiên đôi mắt tĩnh mịch nói, cái kia ghế lô đã bị người hẹn trước ga tiểu nhị chấn kinh, cái này đại nhân làm sao biết không sai, cái kia ghế lô là bị một cái thường xuyên đến người một nhà hẹn trước tốt. Bất quá, hiện tại Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức đẳng cấp còn có thân phận, hắn nhận được trưởng quỹ ánh mắt sau đó liền đem ghế lô kia đem ra. Dù sao, so với cường giả mà nói, vị kia thường xuyên hẹn trước khách nhân bất quá là hơi có tiền người bình thường mà thôi. Tiểu nhị không biết làm sao hồi phục Vân Lam còn một mặt hơi kinh ngạc. Mà chỉ có Vân Lam nhìn xem hắn tiếp tục nói, không cần, ngươi lại giúp chúng ta tìm xem đại sảnh còn có cái gì vị trí A nếu như chờ một lát có bao xương bỏ trống, lại cho chúng ta an bài.